Trước khi đi, Hạ Loan Loan nhỏ giọng cùng Hạ Tân thông báo câu, nói Vương Vân đúng trọng tâm định vội vã tìm hắn, dù sao Hạ Tân bị thủ tiêu gia chủ tư cách chuyện lớn như vậy, Vương Vân bên trong không có khả năng không gấp. Hạ Loan Loan làm cho Hạ Tân dễ chịu nhất đi dưới sự trấn an, dù sao Vương Vân bên trong là lão du điểu, vẫn là rất hữu dụng, đồng thời làm cho Hạ Tân thuận tiện cùng bọn họ vui đùa một chút, vương lòng một chút, làm một chút ạ, đủ tắm, tìm người xoa bóp dưới gì gì đó. Nghiên cứu cho thấy, lao giật kết hợp so với vẫn lao động, sẽ có cao hơn hiệu suất, cũng có thể sáng tạo cao hơn giá trị. Hạ Tân gần nhất sự tình nhiều lắm, lại là thụ thương, lại là tình trường chiến trường đôi thất ý, cực kỳ cần nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh hạ thân thể cùng tinh thần. Sau đó Hạ Loan Loan liền cùng ảnh nhi đi ra ngoài, xem biệt thự đi. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng không có đi Vương Vân bên trong cái kia, liền Hạ Loan Loan cũng không hiểu, đối với Hạ Tân mà nói, cái này phức tạp xã hội, mặc kệ đi đâu đều sẽ làm cho tâm hắn mệt. Hắn cũng không thích loại này tính kế, nhị ngu ngã trá sinh hoạt, chân chính có thể để cho hắn yên tâm, buông lỏng địa phương chỉ có hai cái, một cái trong nhà, một cái trường học. Ra là ấm áp bến cảng, mà trường học, cái kia phảng phất là một chốn cực lạc, là xã hội tội ác tay, sợ không đưa tới địa phương. Tuy là gần nhất thường thường có yêu sách nói, người nào lợi dụng bằng tốt nghiệp quy tắc ngầm nữ sinh viên, hay hoặc là sợ hoa khôi được bao nuôi, bất quá so sánh với xã hội thượng một ít thảo gian nhân mạng chuyện, những thứ này nhẹ. Hạ Tân đem Vu Bạch Vân cho mang vào trường học, muốn nhúng tay vào chính mình đi phòng học. Trước khi đi còn phải trước cho Tằng Tuấn gọi điện thoại xác nhận phòng học vị trí, hắn học kỳ này cơ bản không có lên mấy tiết khóa, đều quên ở đâu đi học. Tiếp lấy tam tiết là kinh tế học giờ học, cái kia kinh tế học lão sư không biết Hạ Tân cũng không nhận thức lão sư. Hạ Tân di nhiên tự đắc đi tới cuối cùng đứng hàng, ngồi vào Trương Phong đoàn người bên cạnh, cầm bản Anh ngữ thư xem. Trương Phong thấp giọng nói, lão lục, ngươi thật sự chính là thần long kiến thủ bất kiến vị a, học kỳ này thực sự là khó có được thấy ngươi tới trường học một chuyến. Hạ Tân cười khăn nói, khái khái, hơi chút. Trong nhà có chút chuyện như vậy, đây không phải là có điểm bận rộn không? Trương Phong bật thốt lên mà xuất đạo, trong nhà, ba mẹ ngươi không phải đã chết rồi sao? Tăng Tuấn thưởng hắn lót một cái tát, lão đại, ngươi một cái cắt so với, liền cùng người trò chuyện cái này. Ta đây không phải vừa nghĩ đến sao? Hàng trước Trần Đông quay đầu lại gần, nhỏ giọng nói, ta phát hiện ngươi cùng Lao Tam hai người ở trên giờ học cộng lại, không sai biệt lắm vừa vặn đủ một cái học kỳ, hắn tới ngươi không đến, ngươi tới hắn không đến. Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Bạch Vũ thật đúng là không có ở. Tăng Tuấn mỉm cười trêu nói, Lao Tam đó là hội học sinh người bận rộn, vội vàng bình thường, Lao Lục đây chính là thế ngoại cao nhân, điện thoại cũng không thông. Thành thật khai báo, có phải hay không bên ngoài có nữ nhân, đi suốt đêm không về à, không đúng, ngày hôm đó không về trường học. Lời này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Loại thứ này thuộc về trường học dịt tờ có đối thoại. Không có gì tâm cơ, không có gì đặc biệt mục đích, đơn thuần chế rêu mà thôi. Hạ Tân cũng không cần đem mọi người nói nhiều mớn, bình thường lẫn nhau tổn hại, cũng là thường có. Điều này làm cho hắn tinh thần tướng làm thả lỏng. Nơi đây với hắn mà nói là một mảnh không có âm mưu quỷ kế, không có giả dối ám toán miết bàn. Chính là, hắn phong bình dường như thật không tốt. Bất quá hắn cũng sẽ không quá để ý, chỉ cần bằng hữu biết hắn là hạng người gì là được. Được rồi, lão lục, ngươi đã ở, buổi tối có sao không a? Có muốn tới hay không khánh công yến? Cái gì khánh công yến? Trương Phong giải thích, là nghìn thu nữ tử chiến đội khánh công yến. Nghìn thu nữ tử chiến đội ở năm lần bên trên rực rỡ hào quang, cư nhiên bắt lượt tên thứ 3 tốt thành tích. Bọn họ trong câu lạc bộ bộ phận đã chúc mừng qua. Hôm nay là Trương Phong vì Âu Dương Phỉ bảy khánh công yến. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, tên thứ 3. Ta nhớ được tên thứ 3 dường như có tấn cấp cơ hội a. Tăng Tuấn giải thích, đúng vậy, đệ nhất danh trực tiếp tấn cấp, người thứ 2, ba muốn đánh đấu loại, LLA tổ thứ 2 đếm ngược đánh tổ thứ 2 đếm ngược, người thua quân LL đánh danh ngạch tái, thắng là có thể tấn cấp. Trương Phong vẻ mặt hưng phấn nói, nếu như các nàng lên cấp, sẽ là LL trong lịch sử chi thứ nhất nữ đội. Quyển sách tất cả đều vì hư cấu, xin chớ cùng hiện thực liên hệ. Tăng Tuấn không chút lưu tình đả kích nói, chỉ tiếc trong lịch sử, chưa từng có tên thứ 3 lên cấp ghi lại. Trương Phong nhất thời không phục lắm nói, trong lịch sử là không có có, cũng không đại biểu tương lai cũng không có, luôn luôn lần đầu tiên. Nô Tử Văn cũng biểu thị tình thế tuyệt không lạc quan, ta xem cố gắng treo, nếu như tên thứ 3 có thể tấn cấp, chẳng phải là biểu thị tên thứ 2 cũng có thể lên cấp, ba đội cùng nhau tấn cấp. Hạ Tân chỉ là yên lặng nghe không nói chuyện, luôn cảm thấy đề tài này cách có chút xa vời, hắn gần nhất mỗi ngày nghĩ đều là toàn quốc đứng đầu nhất giữa gia tộc chiến dịch, nghĩ là thế giới 500 mạnh mẽ công ty xử trí, bây giờ nghe lấy cái này một quyển tờ LSL thi đấu, lại có cố kỳ quái cảm giác xa lạ. Cho nên, Lão Lục, ngươi đến cùng có đi không? Đi, đương nhiên đi. Ta buổi tối có không? Có thể mang người nhà a. Lời là nói như vậy, Hạ Tân muốn mang cũng mang không được. Hắn cùng Hạ Loan Loan nói rõ dưới, sau đó tan học liền theo mấy người hành động chung. Tiệc ăn mừng ở một cái trong nông gia nhạc cử hành, đoàn người vây quanh một bàn lớn. Ngoại trừ 404 phòng ngủ 5 người, cùng nghìn thu nữ tử chiến đội 5 người bên ngoài, còn có Tằng Tuấn người nhà, Liễu Nhược Nhược, Nô Tử Văn người nhà Tống Thiến. Tổng cộng 12 người quên góp một bàn. Điểm không ít quý hiếm món ăn thôn quê. Hạ Tân nhìn một chút xanh sao, đoán chừng một bàn này xuống phía dưới được 1-2 vạn. Hắn dò xét tính nhìn Trương Phong liếc mắt, ngươi phát tài. Cái này 1-2 vạn đối với Hạ Tân mà nói, liền bộ lông cũng không tính, nhưng đối với sinh viên đại học bình thường mà nói, là cùng. Trương Phong cộc lốc cười, vì lao bà chúc mừng nha, đương nhiên không thể keo kiệt. Bên cạnh Âu Dương Phỉ vừa nghe, nhất thời đại thẹn thùng đá hắn một cước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, ngươi đừng kêu loạn, ai là ngươi lão bà? Trương Phong cực kỳ ngay thẳng trả lời, gì, ngươi khuya ngày hôm trước không phải mới đáp ứng sao? Trương Phong hiển nhiên là một sẽ không xem không khí tên, điều này làm cho Âu Dương Phỉ tức giận dậm chân, cầm đũa lên liền xin đi qua. Ta không có, ngươi lại nói ta không để ý tới ngươi kéo. Lẽ nào ta là nhớ lộn? Trương Phong vẻ mặt mở mịt. Điều này làm cho mọi người lại là một hồi cười vang. Tăng Tuấn lắc đầu cảm khái nói, thế Phong Nhật Hạ à, người như vậy là làm sao tìm được bạn gái? Mà Hạ Tân cảm thấy, người như vậy liền tốt vô cùng. Chỉ cần, đừng như chính mình như vậy thì tốt. Nếu như nói trước đây bởi vì có ái đêm danh tiếng, nghìn thu nhân đối với Hạ Tân nhìn với con mắt khác nói, như vậy hiện tại theo yêu dạ ẩn lui, Hạ Tân cũng dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người phạm vi nhìn. Điện tử cảnh kỹ quay vòng duy nhất quy tắc chính là, thực lực đại biểu tất cả, yếu là duy nhất nguyên tội. Hạ Tân phát hiện mình hiện tại cực kỳ không có nhân vật gì cảm giác, điều này làm cho hắn cười khổ không thôi. Cũng liền Tống Thiến người biết chuyện này, xem trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần kính nể. Liền Trần Đông đều so với hắn có tồn tại cảm giác. Trần Đông còn lấy rượu kính dưới, vậy chúc các ngươi mã đáo thành công, tấn cờ tờ tờ, mọi người cùng ly. Sau đó là một đám người mời rượu chăn tiếng va chạm. Nói, tiền thưởng không ít ta. Tăng Tuấn có chút hiếu kỳ hỏi. Không phải là không thiếu, là ít vô cùng Trần Khiết chẳng đáng trả lời, mỗi người thì cho 1 vạn tiền thưởng. Nô Tử Văn có chút kinh ngạc, đây không phải là các ngươi 1 tháng tiền lương sao, không có. Miệng cổ vũ một lần có tính không? Cái này. Hiện trường một cái trầm mặc lại. Nhất thời bầu không khí cũng có chút không phải hòa hợp. Loại thời điểm này Tằng Tuấn tác dụng liền thể hiện ra, được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này, không cần quan tâm đến răng đầu tiểu lợi, ngươi suy nghĩ một chút. Chờ các ngươi đánh lên tờ, đến lúc đó chính là tờ duy nhất nữ đội A, ngươi cảm thấy những cái này tiền tài trợ thích nam đội vẫn là nữ đội, người hái mộ thích nam đội vẫn là nữ đội, huống chi là mấy người các ngươi như hoa như ngọc đại mỹ nữ, đến lúc đó, tiền còn chưa phải là quần quận mà đến. Ha ha, nói rất đúng, đến, cạn một chén. Hạ Tân cũng mỉm cười phụ họa đoàn người, chỉ là hắn đối với rượu cũng chỉ là thiện thường chiếc chỉ, nhẹ nhàng nhấp miếng ý từ dưới, hắn đã quyết định sẽ không đi cùng rượu. Dù cho bia cũng giống vậy, tuyệt không? Cái này cũng muốn cảm tạ các ngươi cho tới nay bồi chúng ta huấn luyện à, không thể không nói, các ngươi phòng ngủ sức chiến đấu thực sự mạnh mẽ, ta cảm giác đánh lở bật cũng không có vấn đề gì. Tuy là người mạnh nhất viên không ở, nhưng lúc đó 404 phòng ngủ tối cường đội hình nhưng là đánh thắng có thể tiến với 8 mạnh mân giang, hơn nữa lâu như vậy lắng đọng, những người khác thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên thực lực không thể khinh thường. Lời này ngược lại cũng không tất cả đều là khách sáo. Ngươi đừng nói, chúng ta phòng ngủ thắng toàn quốc trang cần ship, còn bảo lưu lại một quý tân danh ngạch đâu, chỉ là tất cả mọi người không có tranh tài gì tâm tư là được, phòng trừng cũng vô ích. Các ngươi vì sao không đánh thi đấu, cảm giác các ngươi đều tốt có thiên phú. Bọn họ phải đi học à, tốt xấu là Giang Nam Đại học đâu, ngươi để cho ta kiểm tra chết đều kiểm tra không vào cái loại này đại học. Chúng ta là đọc sách không có lối ra, mới đến đánh chức nghiệp. Mấy người thất truy bắt thiệt liền bắt đầu nghị luận, trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên. Hạ Tân phần lớn thời gian cũng chỉ là nghe lấy. Trong đó trò chuyện nhiều nhất vẫn là liên quan tới bọn họ đã nhập đội ngũ phương châm. LL kết quả tranh tài còn chưa có đi ra A. Ngược lại không phải ỉm thì chính làm chiến đội A. Có cơ hội, chỉ cần một điểm nho nhỏ thù lao, ta là có thể cung cấp 2 nhà này đội ngũ độc nhất vô nhị tình báo, chúc các ngươi kỳ khai đã thắng. Cái gì thù lao, một người một cái hôn sao. Lại là một hồi cười to, Tăng Tuấn cũng là đỏ mặt không dám nhận tra, không nên nói bậy. Ta là loại người như vậy sao, yếu ớt, ngươi cần phải tin tưởng ta. Rượu vào say xưa, một đám người liền thảo luận chung trọng tâm câu chuyện, đều là nên như thế nào tấn cấp, như thế nào đi đánh cái kia hai cái đội vân vân cái hở. Một hồi nói từ giã khu vào tay, một hồi nói đội ngũ này hạ bộ là cái hở, chết bắt gì gì đó, trò chuyện được không nóng hổi. Thằng đến Từng Hân đi ra ngoài nhận một điện thoại, lúc trở lại, sắc mặt lập tức thay đổi cứng ngắc đáng sợ này. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu đến rồi trên người nàng, một cái trầm mặc lại, không minh bạch nàng vì sao mới vừa vẫn là vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, trong chớp mắt liền phá hủy tâm tình. Trần Khiết nghi hoặc hỏi, trách, cùng Nam Bằng Hữu chia tay. Từng Hân lắc đầu, một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình nói, không phải, Đinh Tỷ nói, chúng ta không cần đánh tấn cấp so tài. Bên cạnh Trần Lộ nháy nháy mắt nói, a, vì sao, trực tiếp tấn cấp sao? Dám, loại chuyện tốt này nghĩ cũng biết không có khả năng. Trần Khiết vỗ Trần Lộ hót một cái, để cho nàng đừng làm mất mặt, sau đó nhìn phía Từng Hân hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta danh lệch. Bị bán, lão bản nói, ngược lại chúng ta đánh không đi lên, câu lạc bộ liền lấy 3 triệu giá cả, đem chúng ta tấn cấp cuộc so tài tư cách bán cổn lao bài đội mạnh, Hoàng Diệu đội 2, cho nên, sẽ có còn lại Hoàng Diệu người gia nhập vào nghìn thu, để cho bọn họ làm chủ lực đi đi thi đấu, chúng ta 5 cá nhân, toàn bộ trở thành thay thế bổ sung, câu lạc bộ biết phân cho chúng ta một người 2 vạn đồng tiền, làm chúng ta khổ cực phí. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc lại. Trong bao xương nhất thời tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người bị cái này tin tức mới cho kinh động, lại không ai mở miệng nói, cái này cũng bóp giết bọn họ tấn cờ duy nhất hy vọng. Duy chỉ có Hạ Tân trong lòng đang miên man suy nghĩ lấy, ngày hôm nay cái này Khánh Công Yến đoán chừng là bạch khai, loại tình huống này, mọi người có phải hay không nên còn điểm tiền quà. Chương 1629, tương lai hy vọng. Nôn tình mạng tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất ám dạ siêu thần. Ở một hồi khác thường sau khi trầm mặc, vẫn là Trương Phong mở miệng trước, nhỏ giọng hỏi, Hoàng Diệu chiến đội, là cái kia liên tục 2 giới bật tái Á quân chiến đội. Bọn họ không phải rất mạnh sao, đến mù ản tự danh ngạch cần gì phải. Tăng Tuấn tức giận trả lời, ngươi một cái đầu heo, là đội 2, đội 2, người ngốc ca. Đội 2, coi như là đội 2, cần gì phải mua chúng ta tấn cấp danh ngạch. Bọn họ thật có thực lực sẽ không chính mình đánh sao. Nô Tử Văn giải thích, loại chuyện như vậy rất bình thường. Kỳ thực chính là đổi một xác, ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ dám mua, tự nhiên là cho rằng đội 2 có thực lực đánh như tờ l, mà chính mình đánh phải bao lâu. Internet tái, LSL tái, lại tấn cờ tờ l, chỉ sợ các loại, chờ, đánh xong, nhân trạng thái tột cùng cũng không ở tại. Trần Khiết vẻ mặt cứng ngắc nói bổ sung, như vậy đánh xong lâu lắm, điện tử cạnh kỹ là ăn thanh xuân cơm, thời gian là vàng bạc, có chút thổ hào đội ngũ cư như vậy, bỏ tiền mua thời gian, mua danh lệch. Đi lên trực tiếp mượn dùng khác câu lạc bộ danh nghĩa đi đánh cờ, lập tức có thể ra mặt. Nguyên lai là như vậy. Trương Phong gật đầu biểu thị ra đã hiểu, nhưng này không đúng. Nếu là như vậy, bọn họ cần gì phải không đi mù ản tờ danh ngạch, hết lần này tới lần khác mua chúng ta chỉ là lập tờ xuất đầu, đánh tấn cấp cuộc so tài danh ngạch, bọn họ không biết chọn cái tốt một chút mua à. Bởi vì đắt à, lờ danh ngạch 7,8 triệu, hơn 10 triệu đâu, ngược lại chúng ta chỉ kém thăng lập tờ thứ 2 đếm ngược đội ngũ liền lên cấp. Bọn họ nhận định chính mình đánh có thể thắng, nhiều đánh 5 cuộc tranh tài, tiết kiệm được 5,6 triệu, là ngươi, ngươi có làm hay không? Đương nhiên phạm. Trương Phong mới nói xong cũng bị bên cạnh Âu Dương Phỉ cho chừng, vội vã sửa lời nói, đương nhiên là không làm, rất không đạo đức sự tình a. Chúng ta tân tân khổ khổ liều lên tới, thật vất vả có thể đi vào tờ l, dựa vào cái gì không công nhường cho bọn họ a? LPL là quốc nội cấp bậc cao nhất thi đấu, là bất luận cái gì một chi đội ngũ đều tha thiết ước mơ cung điện. Chỉ có vẹo tờ mới có thể chân chính gây nên hết thà dư lò người yêu thích quan tâm. Cũng chỉ có vẹo tờ mới có cơ hội tiến nhập toàn bộ thế giữa ý lò người yêu thích nhất mơ ước thánh điện, nâng lên cái kỳ ạt xưa di cuộc so tài cút. Tuy là lúc đầu nghìn thu nữ tử chiến đội tấn cờ cơ hội cũng không lớn, thế nhưng tốt xấu là có 2/3 cơ hội, mà bây giờ, cơ hội được người khác cầm đi, bọn họ một thành đều không thừa. Nữ hải tử dù sao cũng là nữ hải tử, Từng Hân bị nói lập tức ánh mắt liền đỏ, nghẹn ngào nói, chúng ta đây lấy trước như vậy khổ cực là vì cái gì à, liền vì cho người khác làm giá y sao? Mọi người mỗi ngày khổ cực như vậy huấn luyện, suốt đêm thức đêm, tự nhiên không phải là vì như vậy chút tiền lương, mà là vì về sau có phát triển tốt hơn, vì càng rộng lớn hơn mộng tưởng, leo lên giấc mộng kia nghị cung điện. Chính là à, hơi quá đáng, dựa vào cái gì đem chúng ta khổ cực đánh tới tư cách bán cho người khác à? Chuẩn xác mà nói, không phải bán cho người khác, tư cách vậy thì các ngươi chỉ là các ngươi trở thành thay thế bổ sung mà thôi. Đương nhiên, lời này Tằng Tuấn cũng liền ở thầm nghĩ trong lòng, là tuyệt không dám nói ra miệng. Ngẫm lại đi qua nhiều như vậy cái ngày đêm, nấu ta ra thịt đều kém, vì sao à, sớm biết chẳng phải liều mạng. Chính là,

Cái kia có thể làm sao, chúng ta cứ như vậy được ăn chết, không cứu, chỉ có thể cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, vì bọn họ kiếm tiền. Bởi vì đã ký khế ước bán thân. Nô. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng, lại đưa tới một mảnh tiếng nghẹn ngào. Mấy người dù sao cũng là nữ hài tử, không có cái gì kinh nghiệm xã hội, rất dễ dàng liền đạo. Trước đây không có gì danh tiếng, từng cái đều rất nỗ lực đều có một hy vọng lúc nào đánh vẹo tờ chứng minh dưới, ai nói nữ tử không bằng khó. Mà bây giờ, toàn bộ lạnh. Chủ yếu lạnh nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì các nàng không phải nỗ lực, hoặc là các nàng không có thực lực, chỉ là bởi vì bị tư bản lợi ích cho xâm chiếm. Điều này thật làm cho lòng người hàn. Nhưng mà, đây chính là xã hội. Cực kỳ thực tế xã hội, cũng không phải nói có mộng tưởng thì có cơ hội thực hiện. Xã hội hết thảy đều biết hướng tư bản quyền lợi làm chuẩn. Mà đang ở cái này một mảnh tiếng nghẹn ngào bên trong, ở tất cả mọi người đắm chìm trong bi thương trong bầu không khí, không có người nói chuyện thời điểm, một câu nho nhỏ tiếng lẩm bẩm liền có vẻ phá lệ vang dội. Tại sao muốn phiền toái như vậy, làm cho Hạ Tân đi nói chuyện, không phải giải quyết rồi sao? Trong nháy mắt, hiện trường thì càng tĩnh. Mấy nữ sinh thậm chí cũng không khóc. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào nói chuyện Tống Thiến trên người. Liền Tống Thiến cũng không còn nghĩ đến, chính mình thuận miệng nổ nước bọt một câu, vừa may đuổi kịp tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, cái này có vẻ có qua chói tai. Nàng trong nháy mắt là được ánh mắt tiêu điểm, yên lặng túi đầu. Phần lớn người cũng không biết nàng lời này có ý tứ. Chương 1630, danh tiếng cùng công tích. Nôn tình mạng tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất ám dạ siêu thần. Tống Thiến nói xong cũng hối hận. Bởi vì ngay từ đầu còn rất ồn ào gây ghế lô, theo nàng một câu nói, lập tức liền yên tĩnh lại. Nàng kỳ thực chính là xem một đám người muốn sống muốn chết, cảm giác có chút khó hiểu, có chút hoang mang, nàng cũng không hiểu những thứ này điện tử cạnh kỹ tuyển thủ ý chí, liền nhỏ giọng toái toái niệm, lẩm bẩm câu, tương đương với một cái nổ nước bọn. Không nghĩ tới chính là, nàng lúc nói chuyện đoàn người vừa may đều ở vừa nói chuyện hết, không nói hai lời giai đoạn, lúc đó trong bao xương liền thừa lại nàng một người. Tại sao muốn phiền toái như vậy? Làm cho Hạ Tân đi nói chuyện, không phải giải quyết rồi sao? Lời này ở trong bao xương vang vọng, nhất thời liền có vẻ hơi đột ngột. Tống Thiên nói xong cũng hối hận, vội vã cúi thấp đầu, cầm chiếc đũa, yên lặng quan tâm chính mình gấp thức ăn. Bởi vì nàng gặp qua Hạ Tân khả năng của, tại lần trước trên thuyền, nàng cũng đã gặp mấy cái công tử ca năng lực, trong đó còn có nàng ở những trường học khác đã gặp Phú Nhị Đại, tất cả mọi người nói đó là rất lợi hại Phú Nhị Đại gì gì đó, rất đáng gờm, mà ở chuyện đêm đó món bên trong. Những cái này đồng học trong miệng Phú Nhị Đại, liền tư cách nói chuyện cũng không có. Không đủ tư cách. Chỉ có đứng ở phía trước nhất mới có nói chuyện với nhau tư cách, dù cho liền truy cầu Triệu Giai Dĩnh cái vị kia, từ miệng khí bên trong cũng nghe ra, so với người của đối phương thấp một cấp bậc, về khí thế yếu đi mấy phần. Tống Thiên có nghe qua, dù sao nữ sinh nha, không phải đều thích bắt quái nha, từ cao đoan bạch phú Mỹ vòng tròn chạy ra tin tức, lập tức trải qua các nữ sinh từng tầng một bắt quái, đến rồi nàng nơi đây. Nàng cũng rốt cuộc biết, đêm đó trên căn bản là Giang Nam đứng đầu nhất hai cái Phú Nhị Đại đoàn tờ hờ hếp tờ cờ, trang diện quả thực không nên quá lớn, song phương đều hô không ít người. Cuối cùng là Hạ Tân người bên kia thắng. Tuy là, Hạ Tân đã sớm mang theo các nàng đi. Bất quá nàng cũng mơ hồ có thể xác định, loại chuyện nhỏ này, đối với Hạ Tân mà nói, là không đáng nhắc tới. Thật có chút nói, tự mình biết là tốt rồi, nói ra liền rước lấy phiền phức. Hạ Tân vẫn điệu thấp như vậy, cũng không theo người quá phận tiếp xúc. Tống Thiến vẫn là hiểu Hạ Tân ý tứ, Hạ Tân cũng không muốn nhiều chuyện, cũng không muốn gây phiền toái, Hạ Tân tập quán khiêm tốn hành sự. Nếu như nói là Hạ Tân phòng ngủ sự tình, Hạ Tân nhất định xuất thủ, nhưng này trung gian cách một tầng, là nghìn thu chiến đội sự tình, vậy hay cùng Hạ Tân quan hệ không lớn. Làm gì được nàng cái này nhẹ giọng nhổ nước bọt một câu thực sự quá chói tai, mọi người đều nghe được. Tống Thiến một cái trở thành chúng mục tiêu điểm, điều này làm cho nàng âm thầm nuốt nước miếng một cái, yên lặng gắp thức ăn, không dám nói tiếp nữa. Trong lòng hối hận không thôi, đã biết là nhiều cái gì miệng à, lại chuyện không liên quan mình. Nàng cũng hoàn toàn không dám nhìn tới ánh mắt của mọi người, tự nhiên, càng không dám nhìn tới Hạ Tân, rất sợ Hạ Tân trách nàng. Ở yên lặng ngắn ngủi qua đi, vẫn là bên cạnh Ngô Tử Văn hỏi trước, Thiên Thiến, ngươi, có ý tứ a? Hắn có điểm không minh bạch Tống Thiến ý tứ, dù sao Hạ Tân mọi người vẫn hiểu, không cha không mẹ, vẫn là một học sinh nghèo, Hạ Tân có thể có năng lực gì? Cái này ở vào đại học thời điểm. Mọi người hiểu được, Hạ Tân cũng không có phải giấu giếm ý tứ. Vì sao Hạ Tân nói chuyện là được? 404 người đều rất không minh bạch. Tống Thiến ở dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá Ngô Tử Văn một cái, ý bảo hắn đừng hỏi, còn ngại chính mình không đủ xấu hổ sao. Nàng cũng không dám chọc Hạ Tân tức giận. À, đối với, là như thế này. để ngừa Tống Thiến nói lung tung, ở Tống Thiến nói phía trước, Hạ Tân chính mình thẳng thắn, kỳ thực là như vậy, ta gần nhất không phải ở xã hội thượng chạy sao, vừa lúc nhận thức một cái làm ngôi cao, cũng chính là làm câu lạc bộ bằng hữu, lần trước trên đường cùng Tống Thiến đụng tới, có đề cập qua việc này, loại sự tình này nha, bằng hữu ta cực kỳ có kinh nghiệm, cho nên, chỉ cần ta hỏi một câu là được, hắn biết nên làm cái gì bây giờ. Là thế này phải không? Vậy thì tốt quá. Ngươi còn có bằng hữu như vậy. Ngươi nói sớm a. Chúng ta chính là ăn rồi chưa kinh nghiệm xã hội thiệt thòi, khế ước bán thân đều ký. Mấy nữ sinh thất truy bắt thiệt Hạ Tân hoàn toàn không chen lời vào. Từng cái hương cao thải liệt hoàn toàn là cầm Bồ Tát sống ánh mắt nhìn Hạ Tân. Thẳng đến mấy người thúc giục, vậy ngươi hỏi mau hỏi, còn có biện pháp nào không a? Hạ Tân mới miễn cưỡng cười nói, vậy các ngươi chờ chút, ta hỏi thăm người bạn kia a. Nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị ly khai, chỉ là trước khi đi lần nữa nhìn Tống Thiến liếc mắt, ý là để cho nàng chớ nói bậy bạn, lúc này mới đi ra ngoài. Trước đây Tô Thanh Tú đề nghị làm một phát sóng trực tiếp ngôi cao, ai cũng biết hàng này muốn làm gì, bất quá bởi vì điện tử cạnh kỹ hành nghiệp quả thực nhanh chóng phát triển, cái này bên trên lợi nhuận tương đương khả quan, Quách Minh đạt đến cùng Vương Vân bên trong đang suy tư qua đi, cũng quyết định gia nhập vào, tự nhiên đều là nhìn chúng dòng này nghiệp tiền cảnh. Cuối cùng lại trải qua một phen thương thảo, bốn người hùng vốn. Một người bỏ vốn 50 triệu, mỗi người chiếm 25% công ty cổ phần, lấy 2 ước đăng ký tư bản sáng lập một cái mới văn hóa truyền thông công ty, trọng điểm phát triển 2 cái hạng mục, một cái minh tinh tài nghệ nữ chủ bá, một quỷ lọ phát sóng trực tiếp. Đây chính là Hạ Tân lấy được toàn bộ tình báo, hắn liền tên công ty đều không hỏi. Sau lại mọi người lại nói tới còn lại phát sóng trực tiếp ngôi cao đều sẽ có như vậy cái cường thế chiến đội, một là cái này một cái chiến đội đi khắp nơi. Đi thi đấu chính là vì chính mình phát sóng trực tiếp ngôi cao đánh danh khí, hay là chính mình bồi dưỡng chiến đội chi phí thấp, đến lúc đó đến chính mình ngôi cao phát sóng trực tiếp, cũng có thể hấp thu đại lượng nhân khí, ba là nói chung rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, mọi người đều cũng có làm thi đấu thể thao câu lạc bộ ý tưởng. Hạ Tân cái này sẽ nghĩ tới, đã nghĩ thuận tiện hỏi một chút loại tình huống này. Hắn vốn định gọi cho Tô Thanh Tú, bất quá lại nghĩ một chút, người này nhất định quan tâm những cái này nữ chủ ba đi. Hắn có thể biết cái gì, mà gọi cho Vương Vân bên trong trò chuyện phòng trường chính là những chuyện khác, cho nên chỉ có thể gọi cho Quách Minh đạt đến. Quách Minh đạt đến làm việc chăm chú, rất có kinh thương đầu tư đầu não, ở phương diện này khẳng định làm qua điều tra. Điện thoại vang lên hai cái liền đường dây được nối. Hạ Tân giản yếu đem tình huống của bên này thuật lại dưới, sau đó hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Quan điểm, điều này có thể còn có ý kiến gì không? Ta điều tra qua, trong nghề giá thị trường cứ như vậy. Tuyển thủ sự tình đều là câu lạc bộ làm chủ, ký khế ước bán thân ngươi chính là câu lạc bộ người, cho dù là những minh tinh ca tuyển thủ, chớ nhìn bọn họ danh tiếng đại gì gì đó, nếu như ký qua khế ước bán thân, kỳ thực một tháng cũng liền 2-3 chục ngàn, 4-5 vạn, so với phổ thông tuyển thủ nhiều một chút tiền lương mà thôi, những thứ khác bọn họ cũng không làm chủ được. Trừ phi là cái loại này ngôi sao siêu hạng tiền đến, ký phải không cùng khế ước, bất quá kỳ thực cũng liền như vậy, chân chính quyền lợi đều ở đây câu lạc bộ trên tay. Muốn hắn chết sẽ chết, một cái ướp lạnh, làm cho hắn ngồi mấy tháng ghẻ lạnh, ai còn nhớ ký hắn, còn có nghiêm trọng hơn, liền tuyển thủ với bù, vi tín, đều là quan phương trường khống, tuyển thủ có hiệp nghị bảo mật, không thể thổ lộ, còn có những cái này nhận giá trên trời quảng cáo, tuyển thủ một dạng phân điểm da lông, đầu to. Đều ở đây câu lạc bộ cái này đều là trong nghề quy tắc ngầm. Ngậy! Nói điểm trực bạch, tuyển thủ theo chúng ta thịt cá không có lưỡng dạng, chính là giúp chúng ta kiếm tiền. Có giá trị hay dùng lấy, không có giá trị chỉ bán đổi cho nhau tiền. Hạ Tân thở dài nói. Quên đi, ngươi về sau đừng nói thẳng như vậy trắng, nghe cũng khó chịu. Ngươi khó chịu cái gì, chúng ta là thượng vị giả, là chủ quản các nàng người sống chết. Quách Minh đạt đến hiển nhiên không minh bạch, nếu như không phải là bởi vì những nguyên nhân khác, Hạ Tân rất có thể cũng đi lên tuyển thủ con đường này. Nói chung ký khế ước bán thân, các nàng là không có biện pháp, trừ phi ngươi dự định giúp các nàng bồi giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu không, các nàng ngoại trừ có thể không bồi khách bên ngoài, những thứ khác nên làm cũng phải làm. Ta hiểu được, ngươi đối với hành nghiệp quy tắc quen thuộc điểm, nói một chút khá một chút biện pháp giải quyết ta. Biện pháp giải quyết nha, phải xem đối phương cùng quan hệ của ngươi, nếu có bạn gái ngươi gì gì đó. Phòng chứng ngươi cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta, sớm đạp nhân ra đại môn đi, nếu là bằng hữu bình thường, cái này, lưỡng chủng biện pháp, hoặc là tuyên bố xuất ngũ, lại không đụng điện tử cảnh kỹ, cái này câu lạc bộ là không có biện pháp. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, đây nhất định không được, các nàng nhiều như vậy tinh lực đều vùi đầu vào điện tử cạnh kỹ lên, xuất ngũ có thể làm gì. Vậy cũng chỉ có thể chuyển nhượng, vi ước phải bồi thường giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây là lệ cũ, nhưng chuyển nhượng sẽ không, ngược lại bọn họ tiêu cực lãng công, câu lạc bộ cũng rất khó làm, bằng nuôi không bọn họ, thông thường biết quyết định cuối cùng bán đi kiếm một khoản, mà muốn người của các nàng, cũng sẽ đem người lấy đi, loại tình huống này cùng thắng, giá sẽ tương đối thấp, theo ta trước mắt mới bắt đầu án lệ đến xem, giống như bọn họ loại này có chút hơi danh khí, nhưng danh khí không lớn, chuyển nhượng phí thông thường ở 20 đến 50 vạn trong lúc đó, 5 cá nhân đóng gói biết càng tiện nghi điểm, phỏng chừng ở 100 đến 2 triệu trong lúc đó à. Chút tiền ấy, 2 năm, các nàng cũng là có thể giúp chúng ta kiếm lại. Hạ Tân trầm ngâm hồi lâu nói, thấu đáo, ta nhớ được ngươi đã nói, chúng ta muốn làm một chỉ vận đội ngũ, tranh đồ à tái tham gia thi đấu quyền A. Con bà nó, mày rốt cục nhớ kỹ chuyện chính, ta thật muốn khoa khoa ngươi. Quách Minh đạt đến cảm động đều muốn khóc, cho nên, ta gần nhất đã ở tiếp sủ câu lạc bộ, lại muốn mua danh lạch, lại muốn mua đội viên, mệt chết ta, Tô Thanh Tú tên khốn kia làm nữ chủ bá cái kia bản khối, trong mây lại không biết phi đi đâu rồi, ta là vội vàng đầu vóc tròn váng. Hạ Tân hỏi dò, vậy ngươi xem các nàng. Ta cảm thấy 99% không được. Quách Minh đạt đến thẳng thắn trả lời. Đó chính là còn có 1% đi, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất, ta muốn để cho bọn họ bắt được cờ tái ra biên quyền. Quách Minh đạt đến nhíu nhíu mày nói, ngươi cái này, độ khó quá cao à, không bằng đào vài cái lợi hại. Không phải, ta hồi đầu lại giải thích với ngươi, ta cần không phải tiền, mà là danh tiếng. Hiện nay quốc gia của tạ lỏ chịu chúng đạt được 3, 4 ước, mà toàn bộ thế giới chịu chúng cao tới vài tỷ. Ta đột nhiên phát hiện ta là có thể tranh thủ bộ phận này danh tiếng. Không phải ta dội nước lã, mà là nữ sinh. Ngươi biết, Quách Minh đạt đến hoàn toàn không coi trọng, hắn cảm giác Hạ Tân biết lãng phí tinh lực lãng phí tiền. Yên tâm, ta không phải cái loại này lăng đầu thanh, biết phân tích tình huống thực tế, ta quay đầu nói cho ngươi. Ta trước trưng cầu một chút tất cả mọi người bọn họ ý kiến. Hạ Tân nói xong, liền cúp điện thoại. Hắn không phải ánh mắt thiện cận nhân, hắn tự nhiên là có ý nghĩ của chính mình. Hạ Tân quả thực không có thời gian so tài, nhưng hắn có thể sáng tạo một đội ngũ thi đấu, mình làm chủ sử sau màn người. Chỉ cần đội ngũ nổi danh, đó chính là hắn danh tiếng của mình. Tranh thủ gia chủ là cần công danh. Chính mình muốn ở Hạ gia đặt chân, cũng là cần công tích tới phục chúng. Toàn bộ thế giới, ép cuộc so tài quán quân. Mấy tỷ người chú mục chính là tiêu điểm, tiếng tên này có đủ lớn hay không? Quyển sách tất cả đều vì hư cấu, xin chớ cùng hiện thực liên hệ. Nếu như mình đem Hạ Vô Song cho gạt tới, cái kia Hạ gia sẽ không có gia chủ nhân tuyển, có thể cuối cùng cuối cũng vẫn phải có người kế thừa Hạ gia à, bọn họ là chọn một thí sát đồng tộc Hạ Vô Song đâu, vẫn là chọn một vẹn vẹn bởi vì không phải đồng tử mà bị thủ tiêu tư cách Hạ Tân. Hơn nữa còn là chế tạo ra nổi danh thế giới đội ngũ, nổi tiếng toàn bộ thế giới Hạ Tân. Cái này rất vì mình tăng thêm, giành được chiếm được người Hạ gia ủng hộ. Muốn làm liền muốn làm xong. Hạ Tân đã tại vì kéo Hạ Vô Song phía sau một nước cờ tính toán. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới ghế lô, ở một đám người khẩn trương theo dõi hắn liền thở mạnh cũng không dám, đợi câu trả lời của hắn thời điểm. Hạ Tân thản nhiên nói, đầu tiên, có một vấn đề nho nhỏ. Vấn đề gì? Trần Khiết gắt gao hỏi. Vấn đề này không chỉ là trả lời các ngươi nữ đội, cũng cần 404 các vị trả lời. Đó chính là, các ngươi muốn mẹo tờ sao, muốn vợ AOS tái sao, muốn nâng lên vô địch thế giới cút sao. Chương 1631, tương lai quy hoạch. Hạ Tân lời nói, làm cho mấy người trong nháy mắt liền bối rối. Trong bao xương lập tức yên tĩnh lại. Mọi người có điểm bị Hạ Tân vấn đề không biết rõ ràng đầu não. Trần Khiết dò xét tính trả lời, dĩ nhiên muốn mẹo tờ, muốn vợ AOS tái, muốn cầm vô địch thế giới à, cái này còn cần hỏi sao, nếu không, chúng ta còn đánh tranh tài gì? Hạ Tân nhẹ nhàng trả lời, ta biết các ngươi muốn, nhưng là, rốt cuộc có bao nhiêu muốn đâu. Chỉ tưởng tượng thôi, tự nhiên ai cũng biết muốn, Hạ Tân còn nghĩ qua mình làm toàn bộ thế giới quốc vương đâu. Vấn đề là mong muốn trình độ. Có ý chí đó nhân, mới có thể làm chuyện tốt. Cái này, các nàng bị bán danh ngạch sự tình, cùng với các nàng có nghĩ là cầm vô địch sự tình có quan hệ gì. Trương Phong rất là khó hiểu. Có quan hệ. Hạ Tân đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt. Phát hiện tất cả mọi người nín hơi ngưng thần đợi cùng với chính mình giải thích. Hắn hơi chút sửa lại dưới tâm tư, sau đó vươn tay trái, dựng thẳng lên hai ngón tay, chậm rãi giải thích, hiện tại có hai cái phương pháp, có thể cho các ngươi không bị câu lạc bộ khống chế, một là xuất ngũ. Xuất ngũ? Tại sao có thể xuất ngũ? Xuất ngũ chúng ta làm cái gì a? Nhà hàng người bán hàng hoặc là internet trước sân khấu a? Không thể xuất ngũ a, đó không phải là thảm hại hơn, tiền lương còn không có giá cao đâu. Trên cơ bản, chúng nữ cùng Hạ Tân dự đoán phản ứng giống nhau. Như vậy,

ngươi đã đều nói đến cái này phân thượng, ta đây liền miễn vi kỳ nan ký tên đi. Bởi tình hình của hiện trường biến hóa quá nhanh, một đống người hoàn toàn không phản ứng kịp, không minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhất quán keo kiệt, mới vừa còn nói muốn 100 triệu đồng lợi dân, làm sao mới một hồi liền đổi ý, qua đây lại là xin lỗi thì là theo cười, túi người gật đầu một bộ nô tài dạng. Hắn nhớ không xin lỗi cũng không được à, hắn ca tới ra lệnh, hôm nay hắn muốn đem sự tình làm hỏng, ngày mai sẽ qua đây giết chết hắn, hắn lao ca nhưng là cái nhân vật hung ác. Toàn bộ chuyển nhượng quá trình xuất kỳ nhanh, chính là làm cho Quách Minh đạt ở vài phần trên hợp đồng ký vài là được. Chính là mấy nữ sinh chuyển nhượng hợp đồng. Đồng tổng quả nhiên lưu loát, khoái nhân khoái ngữ, ta thích, hy vọng chúng ta còn có thể lại hợp tác. Nhất định, nhất định, Quách tổng, đi tốt, ta tiễn ngài. A, không cần, khách khí như vậy cần gì phải. Muốn, muốn, ngài đi thong thả, ta tiễn ngài một chút. Ôi chao, ngươi đừng nói, nhìn ngươi vóc người này, chạy ngược lại là tuyệt không chết ẩm. Chê cười, làm cho ngài chê cười. Đồng lợi dân mới vừa còn một bộ bướng bỉnh, các ngươi có thích mua hay không bộ dạng. Lúc này là phải nhiều nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, phải nhiều dễ nói chuyện, thì có thật tốt nói. Vẫn nhìn theo Quách Minh đạt lên xe rời đi, mới sắc mặt cứng ngắc lau mồ hôi lạnh trên trán. Đương nhiên, cũng để cho 404 đoàn người, cùng nữ đội người từng cái mở rộng tầm mắt, chỉ cảm thấy Quách Minh đạt đơn giản là thần nhân, này cũng có thể làm. Dĩ nhiên đem bọn họ cái kia trong mắt không người lão bản, cho phục tùng thành tiểu dương cao. Đương nhiên, cũng không có ai biết, Hạ Tân theo Quách Minh đạt sau khi lên xe. Liền cứ gọi điện thoại, được rồi, sự tình xong xuôi, tìm mấy người đi pháp viện tố cáo bọn họ kẻ khả nghi giết người cướp của, người nguy hiểm như vậy làm sao có thể lưu ở xã hội thượng đâu, ta phải vì dân trừ hại. Bên cạnh Quách Minh đạt vẻ mặt cười khổ nói, người đây là thu muốn người, quay đầu sẽ không nhận nợ à, giữ lại nói không chừng về sau hữu dụng. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, như vậy sao được, ta có thể là người tốt. Tốt ý của người ta, chính là muốn dạy hắn hảo hảo đối nhân xử thế. Chương 1636, xác suất vấn đề. Hoa, Quách Tổng, ngươi thật lợi hại. Ngươi làm sao lại làm cho cái kia lão Tổng như vậy sảng khoái đáp ứng rồi? Ta đều không thể tin được cái kia là lão bản của chúng ta, rõ ràng bình thường cũng không làm sao chim chúng ta. Hoa, ngươi quả thực quá thần. Mấy nữ sinh kỳ kỳ cha cha cùng chim nhỏ tựa như ở Quách Minh Đạt bên cạnh liền bắt đầu nghị luận. Điều này làm cho Quách Minh Đạt rất bất đắc dĩ, hắn thiếu chút nữa thì bật thốt lên mà ra. Kỳ thực ta không hề làm gì cả, chân chính lao bản đứng ở các ngươi phía sau đâu. Rõ ràng không phải là của mình công lao, nhưng phải thế hệ chịu công, hắn vẫn rất không quen. Cũng may, không đi ra một hồi, liền đến mục đích. Đến rồi, đây chính là chúng ta trụ sở huấn luyện, mặc dù có chút lệch vùng ngoại thành, bất quá khoảng cách trạm xe buýt cũng liền 5 phút lộ trình, hẳn là coi như thuận tiện. Chiếu vào mọi người mi mắt, là một chỗ thanh thúy bãi cỏ, gió nhẹ đi qua, một mảnh cỏ xanh túi lầu xuống. Cỏ xanh quá khứ là một cái quanh co hồ nước, chặn bãi cỏ, một cái nhà cao vót hùng vĩ mang theo cường liệt hiện đại hóa khoa học kỹ thuật hơi thở cao lầu tọa lạc tại hồ này bên cạnh. Trên nhà cao tầng từ từ dưới viết, cá mập câu lạc bộ 5 cái đại tự. Thật là khí phái A. Vì sao chu vi chỉ có một tòa này lầu A? Cái này đều là chúng ta sao? So với chúng ta thì ra trụ sở huấn luyện xinh đẹp hơn. Quách Minh Đạt giải thích, phụ cận đây một dãy đều đã bị chúng ta câu lạc bộ mua lại. Về sau nơi đây đều là huấn luyện của chúng ta nơi sân, bên phải thấy không, đó là một cái sân quần vợt. Quách Minh Đạt chỉ hướng hồ nước đi qua phía bên phải, sau đó vừa chỉ phía trước có thể đánh lộ thiên vũ quả cầu lông, hoặc là bóng chày gì gì đó, chỉ cần các ngươi có hứng thú. Sau đó lầu một tầng có một cái đại sân bóng rổ lân cận là một cái bể bơi, các ngươi đi vào là có thể thấy được. Ông trời của ta a, đây cũng quá hào hoa a, ta chưa từng ở qua loại địa phương này a. Quá tuyệt vời. Đoàn người theo Quách Minh Đạt đi vào, lúc này mới phát hiện nhà lầu là mới tinh, cái gì tất cả đều mới, mới sân bóng, mới bể bơi, còn có tập thể hình quán, tuy là hiện nay chỉ bố trí máy chạy bộ, bất quá về sau đều sẽ lần lượt bổ sung. Trương Phong, Tăng Tuấn mấy người càng là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, đều hưng phấn biểu thị, nơi đây cũng quá sảng, cái này không phải câu lạc bộ trụ sở huấn luyện, nhất định chính là thế ngoại đảo nguyên nha. Những thứ này, tất cả thuộc về chúng ta sao? Tăng Tuấn hỏi. Dĩ nhiên không phải Quách Minh Đạt trở về đặt đến, trên lầu có điện tử cạnh kỹ phòng huấn luyện, thi đấu thất, màn hình lớn phòng phân tích chờ, các loại, còn có ký túc xá, nhà ăn, hiện nay chỉ có các ngươi tại dùng, về sau còn có thể phát triển còn lại bộ môn, người chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, chỉ có thể nói các ngươi vận khí tốt, chiếm được tiên cơ, đồ đạc đại bộ phận đều có thể tùy tiện lấy dùng, rất nhanh sẽ có nhân viên công tác vào ở. mấy người thực sự có điểm bị nơi này khí phái gây kinh hãi. Nói như thế nào, cái này cá mập phát sóng trực tiếp công ty cũng là Hạ Tân, Vương Vân Trung bọn 4 người liên hợp sáng lập, bên ngoài chi nhánh câu lạc bộ, tự nhiên không có khả năng kém, đã sớm bắt đầu chuẩn bị, phía trước Hạ Tân thúc giục, lại tăng nhanh tiến độ, nhiều tốn không ít tiền, xem như là miễn cưỡng đem căn cứ là thành. Đương nhiên, còn có bộ phận không có chuẩn bị cho tốt, bất quá người ở trên cơ bản không thành vấn đề. Băng thông rộng thủy điện trung ương điều hòa, đều đã đầy đủ hết, duy nhất chú ý là, ký túc xá là 6 người gian, phải là nữ sinh cùng nhau, nam sinh cùng nhau, còn lại một dạng đều là tách ra, đây là vì làm cho mọi người mỗi đêm đều có thể tốt hơn liên lạc cảm tình, tăng đoàn đội phối hợp, thảo luận chiến thuật. Cái này không thành vấn đề a, chúng ta tập quán ngủ chung. Nói chung, cơ bản bộ thự đều đã hoàn thành. Tốt, vậy thì do ta bí thư mang bọn ngươi đi dạo một chút phụ cận hoàn cảnh a, nếu như cảm thấy thỏa mãn, hắn biết thương lượng với các ngươi ký hợp đồng chuyện. Nói chung, nơi đây không phải nuôi hưu nhàn nghỉ phép người, muốn đục nước béo cỏ, đi còn lại câu lạc bộ, chúng ta chỉ lấy trên sự nỗ lực vào, có mơ ước người. Tăng Tuấn vẻ mặt hưng phấn nói, không cần nhìn, đã rất hài lòng, lúc nào có thể ký hợp đồng. Trương Phong cũng lại gần, trực tiếp lôi kéo Quách Minh Đạt tay nói, chính là, chúng ta thương lượng trước ký hợp đồng A, có phải hay không về sau ngươi chính là chúng ta lão bản. Quách Minh Đạt bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, rút tay về, mỉm cười nói, không hoàn toàn đúng. Công ty chúng ta tổng cộng là 4 cái cổ đông, cũng chính là 4 cái lão bản, ta chủ yếu là phụ trách điện tử cạnh kỹ khối, cái này câu lạc bộ người phụ trách chủ yếu nha, các ngươi về sau gặp được, tạm thời do ta đại lý là được. Quách Minh Đạt nói xong bí thư bên cạnh vây tay nói, ngươi theo chân bọn họ thương lượng một chút hợp đồng A, yêu cầu ta cũng đã nói với ngươi. Tốt, Quách Tổng. Bí thư xong mấy người gật đầu ra hiệu một cái, chư vị xin mời đi theo ta, tỉ mỉ chúng ta có thể thương lượng lại. Quách Tổng rất trọng thị mấy vị tương lai phát triển. Quá cảm tạ Ngô Tử Văn cao hứng nói xong, lập tức lại mang một ít nghi ngờ hỏi, bất quá, Quách Tổng vì đặc biệt gì coi trọng chúng ta. Ngươi ngu xuẩn, đều nói là lão lục bằng hữu, đương nhiên là xem ở lão lục mặt mũi của, nếu không. Nhân ra vì sao giúp ngươi Trương Phong một bộ ngươi thực ngốc biểu tình. Hạ Tân chỉ có thể cười khăn nói, chủ yếu là hắn cũng tránh hảo muốn phát triển điện tử cạnh kỹ khối này, ta lại cực lực đề cử chúng ta phòng ngủ, tuy là chúng ta tài học một năm. Bất quá một năm liền cầm xuống toàn quốc tổng quán quân, vậy sau này không phải tiền đồ càng bất khả hạn lượng rồi sao, là đạo lý này à? Mấy người vừa nghe, nhất thời từng cái cười đắc ý mở, đó là đương nhiên. Quách Tổng quả nhiên rất coi nhãn quang, nhìn chúng tiềm lực của chúng ta. Ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Quách Minh Đạt gật đầu, tốt, có yêu cầu gì các ngươi cùng bí thư còn có trợ lý nói rằng à, tiểu tân, đi theo ta dưới, tìm ngươi đàm luận chút chuyện. Hạ Tân xông mấy người khoát khoát tay, các ngươi nói à. Làm hết khả năng tranh thủ tự thân quyền lợi chính là, vậy tái làm chuẩn bị. Tăng Tuấn hỏi, lão kia sáu, ngươi nhi, ngươi lợi hại như vậy không tham gia sao? Ta gần nhất trong nhà sự tình tương đối nhiều, không có thời gian làm cái này, các ngươi nỗ lực lên, có chuyện gì tốt nhất cùng nữ đội thương lượng với nhau thương lượng, mọi người về sau đều là một đoàn đội. Hạ Tân nói xong, theo Quách Minh Đạt đi ra ngoài. Thẳng đến hai người đi ra khỏi cửa, Quách Minh Đạt mới nhỏ giọng nói câu, tại sao muốn chiêu nữ đội, y ta nói. Nếu như ngươi thật mù ổn tái, ta kiến nghị đi được đỉnh cấp tuyển thủ, thậm chí nước ngoài tuyển thủ. Không phải, đó cũng không thể xem như là thành công của ta, chỉ có thể coi là tuyển thủ thành công. Hơn nữa, ta là thật tin tưởng thực lực bọn hắn. Hạ Tân nói rằng bữa này bỗng nhiên, ngắm Quách Minh Đạt một cái nói, chiêu hai đội cùng nhau, cũng không biểu thị, nhất định phải lên nữ đội. Ngươi biết nhà trọ chúng ta phần lớn người là thế nào trở nên mạnh mẽ sao? Nô Tử Văn vì Tống Tiến mạnh mẽ, trở thành siêu nhất lưu phụ trợ, ý thức kỹ xảo. Đều là tương đương lợi hại. Trương Phong vì Âu Dương Thiến, nỗ lực đề cao kỹ xảo, ở chung kết quyết tái cũng coi như rực rỡ hào quang. Ta tin tưởng một câu nói, nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, nam sinh luôn muốn ở nữ sinh trước mặt biểu hiện mình mạnh một mặt, cho nên, nữ có nam có, cũng không phải là chuyện xấu. Phải, ta chỉ có thể đồng ý ngươi 70% quan điểm. Quách Minh Đạt cực kỳ lý tính trả lời, ta không thể không nhắc nhở ngươi, có 90% học sinh bởi vì nói yêu thương mà hoang phế bài vở và bài tập. Nếu không, trường học cũng sẽ không cấm yêu, ngươi có phải hay không đã quên điểm ấy? Vậy là ngươi đã quên cái kia 10% bởi vì nói yêu thương, lẫn nhau đốc xúc học tập, thành tích đột nhiên tăng mạnh đệ tử tốt. A, ngươi tin tưởng xác suất nhỏ. Vẫn là đại khái suất. Ta không tin xác suất, 1% xác suất cũng có thể đập trên đầu ta, 99% xác suất cũng có thể không tới phiên ta chỉ tin tưởng người khác. Quách Minh Đạt từ Hạ Tân trong ánh mắt, thấy được kiên định tín nhiệm quan mang. Nhìn ra, Hạ Tân là thật rất tín nhiệm cái kia chút bạn cùng phòng. Quách Minh Đạt khẽ gật đầu một cái, cảm giác ngươi ở đây liều mạng kỳ tích. Hạ Tân nở nụ cười, ta nhất quán tin tưởng có kỳ tích, bởi vì ta còn có mộng tưởng. Hạ Tân giấc mộng của mình nếu như có thể đạt thành, kỳ thực liền cùng kỳ tích không sai biệt lắm, cho nên, hắn cũng tin tưởng kỳ tích, đã tin tưởng đi kể vai chiến đấu đồng đội. Được rồi, ta đây không lắm miệng, chuyện của ngươi, ngươi tự làm chủ, nhưng ta phải muốn nói, ta đặt 3 ước, đổ bọn họ đánh không vờ à ho ế tái. Đi, ta chờ ngươi thu tiền. Quách Minh Đạt cười cười, vui đùa đến nơi này, một cái nghiêm chỉnh sắc mặt nói, trong mây tìm ngươi đây, thoạt nhìn có việc gấp. Hạ Tân gật đầu, đoán được, ta liền tới đây, vừa lúc ta cũng có sự tình muốn tìm hắn đàm luận. Mà ở bên kia trong biệt thự, Hạ Loan Loan cứ như vậy ngồi ở trước bàn máy vi tính, chắp hai tay khép lại, kẹp với giữa hai chân, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính hình ảnh. Trên màn ảnh chuyển chính là trước đây nàng cùng Sơ Nghiên cùng nhau ở trên giường dùng thử một ít kỳ quái đồ vật chẳng cảnh, còn có hai người cùng nhau một ít khó coi chuyện. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn đỏ đậm, đôi mắt kiểu mị mở mịt dường như muốn chảy ra nước. Cái kia thật mỏng môi anh đào thỉnh thoảng nhấp nhẹ hai cái, toát ra vài phần tình mê khí tức, cái kia tuyết trắng hầu thường xuyên khẽ nhúc nhích, cảm giác khô miệng khô lưỡi nuốt xuống vài phần nước bọt. Nho nhỏ mũi thở gian phun ra khí tức đã càng ngày càng nặng nề, nàng có điểm không nhìn nổi. Biểu tình thoạt nhìn lại là thống khổ, lại là vui sướng. Trước đây nàng cũng không dám nhìn, hiện tại một lần nữa xem, nhất thời cũng cảm giác những hình ảnh này đối nàng một cô thiếu nữ mà nói, thực sự vô cùng kích thích. Vị này chưa nhân sự thiếu nữ, đã ngồi ở đây trước máy vi tính, nhìn một chút tờ GIA, mảnh nhỏ. Nhưng vì một cái mục đích, nàng chỉ có thể bước cùng với chính mình một lần lại một lần đi xem, đi tìm, đi phát hiện. Hạ Loan Loan cảm giác cả người càng ngày càng nóng, dường như muốn thiêu cháy giống như, hoàn toàn không dám nhìn kỹ, ánh mắt đều nhanh không mở ra được, rồi lại không thể không liều mạng, nỗ lực mở mắt đi xem rõ ràng. Bởi vì nàng tiếp lấy muốn làm chuyện đại sự. Nhất kiện đối với Hạ Tân tuyệt đối có lợi sự tình. Thật lâu, thẳng đến nàng cảm thấy không sai biệt lắm, mới tắt đi máy tính, khẽ vướt dưới ngực, nỗ lực bình phục lại tâm tình. Cái kêu béo mập khỏe miệng hơi câu dẫn ra vài phần khác thường nụ cười, sau đó một chiếc điện thoại đánh tới. Uy, Sơ Nghiên sao? Nói lần trước chuyện suy tính thế nào? Chương 1637, một nữ nhân. Nôn tình mạng tiếng Trung. Hạ Tân cùng Vương Vân Trung nói chuyện cũng rất lưu loát. Hai người ở Ngu Nhạc Thành ngầm liền hạ ra lựa chọn sự tình tiến hành rồi bí mật trao đổi. Hạ Tân bị thủ tiêu gia chủ tranh cử tư cách sự tình làm cho Vương Vân Trung rất thất vọng. Bất quá hắn thuộc về cái loại này có thấy xa có lý tưởng, sẽ không đi nhớ lại người trong quá khứ, hắn càng nhiều hơn chính là đưa ánh mắt suy nghĩ với tương lai, nếu không. Vương gia cũng không khả năng dưới sự hướng dẫn của hắn phát triển cho tới hôm nay quy mô. Hai người đại thể thương lượng là sau này nên làm cái gì bây giờ, không thể để cho Hạ Vô Song nhất phương độc đại. Bất quá, ở nào đó điểm quan điểm bên trên hai người là rất nhất trí, Hạ Vô Song sẽ không như vậy mà đơn giản lên làm gia chủ, cảm giác rất nhiều người cũng còn không có hành động. Bởi vì, hắn lễ đính hôn, hắn tranh cử, quá bình tĩnh tựa như là chuyện gì đều không phát sinh tựa như, ai cũng không đối hắn tạo thành cản trở. Vương Vân Trung cho rằng càng là loại an tĩnh này phía sau, càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mà Hạ Tân thì là có đối phương nhược điểm nơi tay, chắc chắn sẽ không làm cho Hạ Vô Song dễ dàng như vậy lên trước, bất quá, hắn cũng không đem việc này nói cho Vương Vân Trung. Vương Vân Trung với hắn tuy là mục tiêu nhất trí, nhưng giữa hai người vẫn có chút khoảng cách. Hai người chỉ có thể nói là ở một cái tặc thuyền bên trên, lẫn nhau nắm bắt đối phương một ít nhược điểm, người nào cũng không khả năng rời thuyền. Nhưng người nào biết lúc nào, thuyền này liền chính mình tắt đâu. Vương Vân Trung đối với tương lai không coi trọng, nhưng cũng không cảm thấy kém, hắn cảm thấy còn có cơ hội. Mà Hạ Tân cảm thấy Vương Vân Trung nhãn quang quả thực rất cao minh, có thể mơ hồ thấy rõ trong đó thế cục, điều này làm cho trong lòng hắn cảnh giác, Vương Vân Trung so với nhìn qua muốn thông minh. Sau đó, Hạ Tân giải thích dưới chính mình kế tiếp hành trình. Ta tiếp lấy sẽ đi chuyến Anh Quốc. Vương Vân Trung gật đầu, ta biết, ngươi muốn đi tìm muội muội ngươi nha. Không phải, lần này sinh ra một cái mục tiêu. Hạ Tân cứ như vậy nhìn Vương Vân Trung, ngựa xuất kinh nhân nói, ta muốn đi tìm Anh Quốc nữ vương, xem có thể hay không thu được trợ giúp của nàng, hoặc là liên minh gì gì đó. May là luôn luôn chứng trạc Vương Vân Trung, cũng bị Hạ Tân lời nói hù dọa, tìm kiếm Anh Quốc nữ vương chống đỡ, ngươi là. Ngươi đây cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Hạ Tân cười cười, ngươi lúc đầu muốn nói, ta là điên rồi sao, bất quá không quan hệ, kỳ thực tự ta cũng nghĩ như vậy, đó là một ý nghĩ điên cuồng. Nhưng, cũng là biện pháp duy nhất. Hạ Tân đã bị bức tuyệt lộ. Quốc nội có Hạ Vô Song, Hạ Ân liên hợp cho hắn tạo áp lực, tự thân tranh cử tư cách còn bị hủy bỏ. Cái này có thể sánh bằng tranh cử thất bại nghiêm trọng sinh ra, thất bại lần sau còn có thể tranh cử, nhưng thủ tiêu, hắn liền không có cơ hội. Cũng may ảnh nhi đến, cho hắn lật bàn hỏa trùng. Không nghĩ tới nước ngoài lại tới cái vương tử. Cái kia nhưng là một cái quốc gia lượng cấp, chính mình muốn bắt cái gì đi đối kháng. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ thừa lại cái này một cái phương pháp, đi tìm nữ vương. Hắn cảm thấy, một phần vạn, khả năng, nói không chừng, có như vậy 1% tỷ lệ, nữ vương còn nhớ mình mẫu thân, như vậy, thì có như vậy điểm cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng biết là rất mong manh cơ hội, dù sao, khoảng cách hai người đại học, đều đi qua 20 nhiều năm. Nhưng không đạt được nữ vương chống đỡ, hắn không có biện pháp cùng vị vương tử kia chống lại, hắn lại tự đại cũng sẽ không cho là mình có thể đối kháng một cái quốc gia. Vương Vân Trung vẻ mặt cả kinh nói, ngươi điên thật rồi à, muốn đem chiến tranh thăng hoa đến quốc cùng quốc chi gian, kéo nữ vương giúp ngươi đoạt lại chủ nhà họ Hạ chi vị. Hạ Tân cười cười, ta quả thật có ý tưởng này, bất quá, cảm giác giúp ta đoạt lại gia chủ, nàng là sẽ không đáp ứng, nhưng mặt khác cái yêu cầu nhỏ nàng mới có thể bằng lòng, là vì tìm kiếm, bảo hộ một nữ nhân. Vì một nữ nhân, mạo phạm nữ vương nhưng là phải mất đầu, quốc nội có thể tiến hành quốc cùng quốc chi gian nói chuyện với nhau. Chỉ có lãnh ra à, cái gì nữ nhân để cho ngươi cam nguyện mạo hiểm đi tìm hoàng tộc. Cao thấp mập gầy, khêu gợi, chi tính, ôn nhu, hoạt bát, ngươi muốn dạng gì không có, thực sự không được, ta làm cái toàn quốc tuyển Mỹ, cam đoan ngươi có thể chọn được của mình thích. Là thế này phải không, là vấn đề này sao? Hạ Tân dừng một chút, đồng nhiên nhìn về phía Vương Vân Trung nói, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi dám vuốt lương tâm trả lời sao? Phía trước, cái kia ở đua xe câu lạc bộ nữ nhân, cái kia gái hồng lâu nữ nhân, ngươi thực sự quên mất nàng sao? Vương Vân Trung ngạc nhiên, trong nháy mắt ách thanh. Mấy năm này, hắn lưu luyến bùi hoa, một năm 365 thiên, hắn có thể đổi 180 nữ nhân. Hắn rất muốn lập tức mở miệng trả lời nói sớm đã quên. Nhưng mà, Trương Khai Môi cũng là một cái cứng lại rồi. Sắc mặt một cái thay đổi. Hắn có thể lừa gạt mình, nhưng không lừa được Hạ Tân mắt. Vương Vân Trung lập tức che giấu đi qua, quay đầu nói, ta không có lương tâm, làm sao vuốt lương tâm trả lời. Hạ Tân nở nụ cười, phải không, không phải cao thấp mập ốm vấn đề, là có chút người, một ngày ở đặc định thời gian, đặc định địa điểm, đi vào cuộc sống của ngươi, người khác là vĩnh viễn thay thế không được. A, có ý tứ, ta đây cũng muốn nghe một chút. Nghe một chút chợt nghe nghe đi, ta cũng biết thôi, tìm người nói một chút cũng không sao. Nói cái kia Hạ Loan Loan gọi điện thoại sau đó. Mỉm cười hỏi một câu, uy, Sơ Nghiên sao? Nói lần trước chuyện suy tính thế nào? Lập tức từ trong điện thoại truyền đến Sơ Nghiên thanh âm lãnh khốc, ngươi điên rồi sao, còn là nói ở bên kia đợi choáng váng, chỉ số IQ giảm xuống, còn hỏi ra loại vấn đề ngu xuẩn này. Phải, ta có thể cảm thấy ngươi nên cân nhắc một chút. Lúc đó ở Hạ gia, Hạ Tân cùng Hạ Vô Song tranh cử ra chủ thời điểm, Hạ Loan Loan kỳ thực đi tìm Sơ Nghiên nhiều lần. Chỉ tiếc, Sơ Nghiên cũng không muốn cùng với nàng nói nhiều. Nếu như ngươi cần liền việc này, ta đây treo. Hạ Loan Loan ý vị thâm trường cười nói, chớ nóng vội treo nha. Chúng ta nhưng là hảo tỉ muội, lâu như vậy không phải trò chuyện, ngươi sẽ không muốn ôn chuyện một chút sao? Không phải ở Hạ gia mới thấy qua chưa? Khi đó ngươi bận rộn như vậy, chúng ta căn bản không trò chuyện hai câu à, ngươi lại sợ bị Hạ Huyền Thanh phát hiện, còn chưa nói hết đâu, ngươi liền đi. Hạ Loan Loan không để ý Sơ Nghiên phản đối, liền thẳng thắn nói, ngươi có hay không nhìn kỹ một chút cái kia ghi hình? Cái gì ghi hình? Hạ Sơ Nghiên lời mới vừa hỏi ra lời liền phản ứng kịp. Cái loại này xấu hổ đồ đạc ai sẽ xem a? Nếu không phải vì giữ lại làm tội của ngươi kiểm chứng, ta sớm ném. Khó mà làm được a, Sơ Nghiên, ngươi tốt xấu là ám bộ tổng chỉ huy, rõ ràng gì không có nói cho ngươi, thân thể của nữ nhân cũng là một loại vũ khí sao, hơn nữa còn là ám sát nam nhân hữu hiệu nhất vũ khí, loại trang diện này hẳn là tư không nhìn quen mới đúng, làm sao có thể đối với thân thể của chính mình cảm thấy thẹn đâu. Không tới phiên ngươi dạy ta xem qua nhiều hơn ngươi hơn. Không phải là những cái này hạ tiện nam nhân cùng nữ nhân, ta chém giết không mặc quần áo tiện nhân, so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều, hay anh, còn có một chút ngươi nghĩ sai rồi, rõ ràng gì có len lén nói cho ta biết, ta thân thể thuần khiết là muốn giữ lại phụng dưỡng thiếu chủ, chỉ có ngươi cái kia hạ tiện, mới là làm vũ khí dùng, nàng đặc biệt dặn dò qua ta, điểm ấy không cần để cho ngươi biết, bất quá bây giờ, cũng không sao. Hạ Loan Loan trong ánh mắt hiện lên một đạo hung ác lệ mang, thầm nghĩ, cái kia chết lao thái bà. Ta sớm muộn phải nàng đẹp. Bất quá nghĩ lại cảm thấy, không đúng, liền kết quả mà nói, đây là chuyện tốt, nàng thật đúng là muốn cảm ơn Hạ Huyền Thanh, không phải Hạ Huyền Thanh, nàng cũng sẽ không gặp phải Hạ Tân. Chợt bình thường trở lại, thế nhưng, thu còn là phải báo đích. Hạ Loan Loan ý vị thâm trường cười nói, biết không, ở nhìn kỹ ghi hình sau đó, ta phát hiện một chuyện rất thú vị à. Chuyện gì? biểu hiện ra nói không muốn không muốn, thân thể cũng rất thành thực đâu, đêm đó, ngươi kỳ thực cực kỳ hưởng thụ a. Sơ Nghiên nhất thời tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói, hai anh, còn chưa phải là ngươi một cái tiện nhân hạ sáo âm ta. Sơ Nghiên nói xong, lại thay đổi một bộ kiêu ngạo giọng nói, ta về sau là muốn phụng dưỡng thiếu chủ, với ngươi cái này tự cam rớt xuống thấp hèn nữ nhân không giống với. Là thế này phải không, ngoài miệng nói êm hay, nhưng là làm cũng là giống như ta chuyện đâu. Hạ Loan Loan cười khanh khách nói, tỉ mỉ hồi tưởng dưới chuyện đêm đó à, nghĩ một hồi chúng ta làm sự tình à, có phải hay không? Đột nhiên có loại cả người mềm yếu cảm giác, cảm thấy rất khoái nhạc phải không? Sơ Nghiên hô hấp dồn dập, Hạ Loan Loan cách điện thoại di động đều đã hiểu. Rất khoái nhạc rất muốn phải không? Người tốt nhất xuất ra ghi hình nhìn kỹ một chút, đến cùng cuối cùng là chúng ta người nào lôi kéo người nào, làm không biết mệt nói như vậy muốn, lại tiếp tục, còn vẻ mặt hưng phấn nói thật vui vẻ, thật thoải mái gì gì đó. Có thì thế nào, không có thì thế nào. Sơ Nghiên thanh âm một cái nâng cao mấy phần, ngươi gọi điện thoại qua đây liền vì nói với ta những thứ này. Không chỉ là, liền tâm của ngươi cũng bị điều giáo thành đầy tớ sao. Không phải, Sơ Nghiên, ta gọi điện thoại là muốn đặc biệt nói cho ngươi biết, ngươi không phải nói thân thể của ngươi muốn giữ lại phụng dưỡng thiếu chủ sao. Ngươi đây chính là thật đả thật thân thể quá trớn a. Ngẫm lại ngươi ở đây trên người người khác làm cái gì, kỳ thực, cũng không chỉ định thiếu chủ a. Đối với ngươi mà nói, kỳ thực ai cũng có thể a. Đến cùng người nào thấp hèn a. Mở ra ngày đó ghi hình xem thật kỹ một chút a, ngươi thực sự cảm thấy ngươi còn thuần khiết, còn muốn phụng dưỡng thiếu chủ. Luận võ lực, 10 cái Loan Loan đều không phải là một cái Sơ Nghiên đối thủ. Nhưng luận khẩu tài, 10 cái Sơ Nghiên cũng nói bất quá một cái Hạ Loan Loan, nàng có thể hạ ra quan ngoại giao, là ngoại giao thiên tài, nàng có thể chỉ dựa vào ngôn ngữ, liền đem đối phương mang vào trong cống ngầm. Sơ Nghiên, không nên gạt mình, kỳ thực, ngươi đối với hắn cũng không còn như vậy trung thành sao, nếu không, cũng sẽ không theo ta trên thân thể quá trớn không phải sao. Nếu không ngươi lại mở ra ghi hình, nhìn mình đương thời vui vẻ mà vui thích dáng vẻ rốt cuộc có bao nhiêu phản bội. Máy móc. Chương 1638, nữ chủ bá. Sơ Nghiên bên kia không có nói chuyện. Hạ Loan Loan dừng lại, mới ý vị thâm trường cười nói, có phải hay không rốt cuộc phát hiện, chính mình kỳ thực cũng không còn chính mình tưởng tượng trong như vậy trung thành. Còn là nói, ngươi cảm thấy thân thể quá trớn không tính là quá trớn. Hơn nữa ngày, Sơ Nghiên mới thật dài thở phào nói, ngươi đừng muốn mộng ta, như vậy mới không coi là đâu, ta kém chút bị ngươi vòng vào đi. Hạ Loan Loan nhất thời liền nở nụ cười, như vậy vẫn không tính là, vậy ngươi cảm thấy thế nào mới tính? Vẻ mặt hưng phấn nói muốn chơi chính là ngươi, đùa hăng say cũng là ngươi, còn làm không biết mệt ta. Hạ Loan Loan nói tới chỗ này, chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là béo mập một mảnh, bất quá loại thời điểm này, là tối trọng yếu chính là khí thế, ngược lại cũng không còn người nhìn thấy nét mặt của nàng. Nàng dám ép buộc mình nói xuống phía dưới. Sơ Nghiên đệ nén giận dữ nói, được rồi, ngươi phải nói chỉ những thứ này sao? Ta mặc kệ ngươi ngụy biện, ta chỉ biết phụng dưỡng thiếu chủ một người, những thứ khác ngươi chớ hỏng mơ tưởng. A, ta đến cùng có không có nói sai, ngươi có thể mở ra ghi hình nhìn a. Thật đúng là rất có ý, bất quá, ta lần này tới không phải nhắc tới chút. Hạ Loan Loan cảm giác không sai biệt lắm là được rồi, thoáng mai phục một cái hỏa chủng là đủ rồi, nên một vừa hai phải, nếu không dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Hạ Loan Loan đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ngươi thể chất vấn đề à, lẽ nào ngươi liền đối với thể chất mình không có hứng thú? Sơ Nghiên dừng một chút trả lời, hai anh, ta có thể có cái gì thể chất, ta cảm giác ngươi ở đây gạt ta. Cái này không thể được đâu, muốn dùng phép khích tướng, gạt ta nói ra khỏi miệng đâu. Hạ Loan Loan khẽ cười nói, ngươi cũng rất xấu nha. Cũng chính mình lừa gạt mình, một lần kia, chúng ta không phải cùng nhau nghe trộm được sao? Còn là nói ngươi nghĩ phủ nhận sự thực sao? Hạ Sơ Nghiên hừ lạnh nói, rõ ràng di ý tứ chỉ nói là, ta học đồ đạc tương đối nhanh, so với các ngươi đều lợi hại mà thôi, cái này chính là thiên tài cùng phàm nhân phân biệt. Là thế này phải không? Thật là thế này phải không? Ngươi tâm lý xác định là nghĩ như vậy sao? Lại nói tiếp, chúng ta cũng lâu lắm rồi không có họ gặp, Sơ Nghiên, tìm một thời gian tâm sự à, ngươi nhưng là ta tốt nhất tỉ mỗi đâu. Hạ Sơ Nghiên nghe thế nhất thời cười nhạt không ngớt, à, nói thật dễ nghe, còn tốt nhất tỉ muội, có ngươi uy hiếp như vậy tốt nhất tỉ muội sao, ngươi kém chút không có hại chết ta. Đây không phải là không có chuyện gì sao, ta nói chỉ là để cho ngươi giúp ta truyền lời nhắn, phía sau cũng sẽ không làm phiền ngươi, ta nói được thì làm được không phải sao. Hạ Loan Loan nhỏ giọng nói, lâu như vậy không gặp, chúng ta họp gặp a, ta còn rất nhớ ngươi. Sơ Nghiên tức giận trả lời, ta có thể một chút đều không muốn ngươi. Lẽ nào, ngươi không muốn biết liên quan tới ngươi thể chất đặc thù chuyện? Hạ Sơ Nghiên không có trả lời, nàng nhưng thật ra là muốn biết.

bất quá đã theo người ký hợp đồng, ta phỏng chừng thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cùng với nàng bản thân ký hợp đồng phí, rất có thể giá cả cao tới, 1 năm 3 đến 5 ức. Chú ý nước bọn, chú ý nước bọn. Quách Minh Đạt không thể không nhắc nhở câu, có điểm siêu dự toán, cái này quăng vào đi thu trở về sao. Tô Tú quệt miệng sừng tiếp tục nói, quả thực, thứ hai là cái hiện nay đang hot minh tinh, mới đạt được giải kim mã, ta giao thiệp quá, gần nhất tăng lên thế rất mạnh, nàng biểu thị một tháng có thể phát sóng trực tiếp 8 đến 10 canh giờ, mà là chúng ta đại sứ hình tượng, phát sóng trực tiếp thêm đại ngôn phí, chào giá 1 ức 5.000 vạn. Vương Vân Trung cười cười, có ý tứ, thời gian này, so với ta còn quý giá. Sau đó là cuối cùng một cái, là một cái điện tử cảnh kỹ nữ chủ bá, các ngươi cũng không nhận thức, nhưng ta tìm người điều tra hậu trường, hiện nay của nàng chân thực người hái mộ quan sát số lượng, có thể ở hết thể điện tử cảnh kỹ hoạt náo viên bên trong đứng hàng 3 vị trí đầu, hơn nữa với bộ người hái mộ quan tâm số lượng đã đạt được 8 triệu, biết chế tác video, biết phát sóng trực tiếp, sẽ biết nói, bị hiệt, rất được những cái này ổ tạ cụ hoang nền, gần nhất tăng lên thế, cùng cái kia ngồi tựa, như hòa tiện, liền lên đi. Điểm trọng yếu nhất là, nàng hiện nay không có ký hợp đồng, đang cùng phát sóng trực tiếp công ty trao đổi, ta có nội bộ tin tức, có người nói giá cả mới vừa đàm luận lòng, phát sóng trực tiếp công ty cho tháng 1 năm 80 triệu. Tô Tú nói đem một tấm ạ dị gồm cả thanh thuần cùng quyến rũ lượng trùng khí chất ảnh chụp đưa tới. Quách Minh Đạt quét mắt, vỗ bàn một cái nói, người thứ ba tố chất kỳ thực không thể so trước hai cái kém, chính là kém chút danh khí mà thôi, hơn nữa gồm cả nữ chủ ba cùng điện tử cảnh kỹ, hai đầu chiếu cố. Mà lại không có ký hợp đồng, lại lấy thực lực của chúng ta cùng con đường, chỉ cần bằng lòng dùng tiền, giúp nàng làm điểm phô thiên cái địa quảng cáo, cam đoan để cho nàng trên lửa thiên, ta cảm giác nữ sinh này. Cố gắng thanh thuần, lại cảm thấy liêu nhân, nữ sinh này rất có tiềm lực. Vương Vân Trung tự tay đưa qua ảnh chụp cẩn thận nhìn một chút, khẽ nhíu mày một cái đầu nói, cái này nhân loại. Làm sao nhìn khá quen, nàng tên gọi là gì? Tô Tú giải thích, hoạt náo viên tên gọi là Phỉ Nhỉ Cổ Lệ Tư, tên thật gọi. Tô Hiểu Hàm, là chiếc đại tá hoa. Thì ra là thế, ta nói đâu. Vương Vân Trung nghe thế cười một cái, sau đó đem ảnh chụp đưa cho Hạ Tân nói, dạ, nhà ngươi, ngươi làm chủ à. Nhất thời, Quách Minh Đạt cùng Tô Tú vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Tân không nói. Trước 1639, Tô Hiểu Hàm. Tô Tú cùng Quách Minh Đạt đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Hạ Tân. Làm nửa đây là Hạ Tân nhân. Tô Tú vẻ mặt cười quái dị nói, được à, ngươi có thể giấu quá kỹ. Lúc nào cào thượng, hạ thủ khá nhanh a. Hạ Tân mặc kệ hắn, đưa qua ảnh chụp nhìn kỹ dưới. Đây là cái loại này rõ ràng tở qua ảnh chụp, không thể không, ảnh chụp bên trên Tô Hiểu Hàm ăn mặc ạ gì cái kia một thân gợi cảm hồ ly trang, ở bao nhung nhung bao vây, hiện ra hết thiếu nữ hiểu điệu mảnh khảnh mê người vóc người, cái kia tự tay treo khe tóc, trên cặp mông xốp đuôi khẽ dơ lên, bất kể thế nào xem đều có vẻ cực kỳ gợi cảm. Nhưng, gương mặt của nàng, nhãn thần lại tương đối thanh thuần, còn mang theo vài phần khiếp xanh xanh cảm giác, khiến người ta muốn đem nàng kéo tùy ý chịu mến một phen, không thể không, tấm hình này thực sự là tương đối thần kỳ. Khiến người ta chỉ là nhìn, đã cảm thấy lòng ngưỡng ấy. Đây cũng là Tô Hiểu Hàm nhất lưu truyền rộng rãi một tấm hình. Tô Tú vẻ mặt tức giận nói, ôi chao, các ngươi làm sao lại vẫn ta dùng nửa người dưới suy nghĩ đâu, làm sao không phải hắn à, Hạ Tân à, lần này nhưng là hắn à, các ngươi liền một câu nói cũng bị mất. Không hơn hai câu. Tô Tú biểu thị cực kỳ hoan khuất, dựa vào cái gì mỗi lần đều chính mình a? Quách Minh Đạt tức giận trả lời, vì sao mỗi lần đều là ngươi, ngươi chính mình tâm lý không có điểm số sao? Ta làm cái gì ta? Tô Tú tâm lý hoàn toàn không có một số. Quách Minh Đạt mặc kệ hắn, nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi thấy thế nào? Bất kể thế nào xem, người thứ ba đều là tốt nhất. Cái thứ nhất Hàn Quốc, lại ra mồm, sự tình lại, đắt không phải, đầu nhập còn không biết có thể hay không thu hồi. Ngồi đứng lên không biết là thua thiệt là kiếm A, chào giá quá độc ác. Người thứ hai minh tinh, một tháng liền truyền bá mấy cái lúc có ích lợi gì, coi như lúc đó thời gian có thể kéo chọn người, được bao nhiêu biết nguyện ý thường trú. Đối với phát sóng trực tiếp ngôi cao tới, người xem quan sát thời gian, liền đại biểu tiền tài, tiền lời rõ ràng không cao. Chỉ có người thứ ba Tô Hiểu Hàm, là thích hợp nhất, tiềm lực đại, tiền cảnh tốt, có người hái mộ trụ cột, dung hợp tài nghệ nữ chủ bá, cùng điện tử cảnh kỹ nữ chủ bá, hai đại phương diện. Có tờ HES, có thể giải, có thể làm video, có thể hát có thể nhảy, đa tài đa nghệ. Hiện tại còn kém một cái đại cừ nói mở rộng. Kỳ thực chỉ cần có người nguyện ý dùng nhiều tiền đi phủng, trên căn bản là cái mỹ nữ đều có thể hỏa, cái này căn bản là trong vòng quy tắc ngầm, vấn đề là muốn hỏa tới trình độ nào phải quyết định bởi cho nàng tự thân tố chất, cùng nỗ lực. Làng giải trí thì có mấy cái như vậy minh tinh, hoa gì bên đều cọ, cái gì tân văn đều dính, khả năng liền không phải phùng không phải đỏ án lệ, cũng là bởi vì tự thân tư chất vấn đề. Mà Tô Hiểu Hàm, ở đây ba cái phú nhị đại đều thuộc về duyệt nữ vô số, đều nhất trí nhận định, tất hỏa. Quách Minh Đạt giải thích, nếu quả thật là người của ngươi, tới công ty chúng ta, còn có thể yên tâm hơn không phải sao, dù sao, trong vòng loạn ngươi cũng biết, tới chúng ta cái này, chúng ta có thể phùng nàng, có thể bảo hộ nàng. Hạ Tân vốn định giải thích, chỉ là sơ trung đồng học, bất quá Trương Liếu Trương lại không cửa ra, tính toán một chút, như vậy bọn họ biết càng coi trọng Hiểu Hàm, nhất là Tô Tú, người này điểm ấy đúng mực là có, không dám đối với Hiểu Hàm như thế nào. Cho nên, hắn nhớ muốn, nhẹ nhàng trả lời, việc này, ta phải hỏi trước một chút nàng. Vương Vân Trung cười cười, có cái gì tốt hỏi, nàng nhất định ngươi coi. Hạ Tân từng nghe Tô Hiểu Hàm nhắc qua, phía trước chết đại sự kiện kia sau đó, Vương Vân Trung sợ những cái này phú nhị đại tìm Tô Hiểu Hàm phiền phức, có phái người âm thầm bảo hộ nàng, còn cùng với nàng trao đổi qua mấy lần, sau lại xem không có việc gì, liền rút lui. Hỏi một chút sẽ biết, chủ yếu xem người ta ý nguyện của mình nghĩ thế nào phát triển a, bất định cảm thấy nguyên công ty tốt, không nghĩ đến đâu. Tô Tú nhất thời khổ bắt đầu khuôn mặt nói, đừng, nàng không đến ngươi đây không phải là cho ta tăng lượng công việc sao, tìm người nhiều phiền phức a, hơn nữa còn chưa nhất định tìm đến. Quách Minh Đạt cũng là chống đỡ Tô Hiểu Hàm, cái này phát sóng trực tiếp quay vòng điện tử cạnh kỹ quay vòng, phỏng chừng mấy tỷ tỷ bánh gato, chúng ta có thể phân bao nhiêu, thì nhìn ngươi, cái này về sau nhưng là phải làm chúng ta ngôi cao một tỷ, nhất định phải nghe lời, hiểu chuyện gì đều có thể giúp một tay người một nhà tốt nhất. Ta, hỏi một chút đi, các ngươi trước trò chuyện, đem công ty đồ tiêu, sân làm xuống đi. Hạ Tân lấy đi ra ngoài, hắn dọc theo Ngu Nhạc Thành rộng rãi đi ra, một đường đi tới không người. Chỉ có hai người phục vụ viên trông coi sân phơi bên, bởi vì là trắng, cũng không còn người đến cái này ngồi. Cho nên lớn như vậy đất trống liền thừa lại Hạ Tân một người. Hắn đi tới đại dù che nắng dưới bên bàn tròn, ở cạnh ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Gần nhất bởi vì bận quá, hắn đều có điểm quên Tô Hiểu Hàm. Nhớ mang măng bên trên giản lược hai người trò chuyện đôi câu. Hạ Tân mở giặc nhìn một cái, lúc này mới phát hiện hai người gần nhất trò chuyện là như vậy. Ở đây không? Hạ Tân, ta gần nhất khán giả lại trở nên nhiều hơn đâu. Sau đó cách hồi lâu, Hạ Tân mới đáp một câu, xin lỗi, có việc, lần sau nói chuyện phiếm đi. Tô Hiểu Hàm hồi phục, tốt. Sau đó thêm một cái mặt mày vui vẻ nhan văn chữ. Cách mấy, lại là một câu. Ở đây không? Hạ Tân, ta thật là cao hứng, nay mới khai thông mệnh bù, còn bị mời giải khai đâu. Đọc chuyện cùng HTTP, chọe nụ ạt thừa. Ý Hạ Tân hồi phục là, có điểm vội vàng. Lần sau đi. A, tốt. Sau đó hợp với một khuôn mặt tươi cười. Tiếp lấy lại cách mấy. Hạ Tân, bận điệu sao? Công ty cung cấp người đại diện, để cho ta biểu diễn, ta không muốn đi. Hạ Tân hồi phục câu, đang làm việc hả? A, không có việc gì, ngươi bận rộn a. Lại là một cái khuôn mặt tươi cười, phảng phất là làm cho Hạ Tân chớ để ý. Tiếp lấy lại cách mấy. Hạ Tân, ở đây không? Ta thật là khó chịu. Đồng học đều cầm loại ánh mắt đó xem ta. Nhưng mà Hạ Tân hồi phục vẫn là, hơi có chút sự tình. Không có việc gì, người trước mau lên, vậy lần sau. Lại thêm một cái hơi lộ ra thật thà khuôn mặt tươi cười. Hợp với Tô Hiểu Hàm bản thân, nhìn qua cố gắng manh. Nói chung, Hạ Tân tra một cái trò chuyện ghi lại mới phát hiện, chính mình cùng Tô Hiểu Hàm trò chuyện đều là lấy chính mình một câu nói kết thúc, cho tới bây giờ đều là bận bịu bề bộn nhiều việc không rảnh, mà từ Tô Hiểu Hàm sau lại trong giọng nói. Rõ ràng có thể nhìn ra nàng ấy bên đồng học, lao sư, bằng hữu quan hệ biến hóa. Bất quá, khi đó Hạ Tân cạnh mình cũng là một đống sự tình, hắn không phải nằm trên giường bệnh, chính là ở trừ bệnh giường trên đường, trên cơ bản cũng không còn không hàn huyên. Hạ Tân lần này thủ mới phát hiện mình thực sự rất lạnh nhạt Tô Hiểu Hàm. Tổng cảm giác mình có chút vô tình, quay đầu liền đã quên nhân ra. Loại cảm giác này làm cho hắn thật không dễ chịu. Bởi vì hắn vào giờ phút này tâm tình. Đã sớm không đem Tô Hiểu Hàm trước đây làm về điểm này sai để trong lòng, cái kia chính là một cái bình thường, nhát gan, thỏ nữ sinh bình thường tự bảo vệ mình phản ứng. Mà chính mình, liền có vẻ tuyệt không nam nhân. Mỗi lần đối phương tìm chính mình trò chuyện, đều lạnh lùng có lệ, cự tuyệt. Mà đối phương còn nỗ lực tìm chính mình trò chuyện. Hạ Tân nhìn xuống thời gian, là 5:05, đối phương không sai biệt lắm hẳn là tan lớp. Hắn mang theo chút áy náy tâm tình gọi điện thoại đi qua. Điện thoại đang vang lên vài tiếng sau đó, mới bị tiếp. Từ trong điện thoại di động truyền đến Tô Hiểu Hàm thanh âm êm ái, uy, Hạ Tân. A, là ta. Hạ Tân có chút áy náy nói, Hiểu Hàm, xin lỗi, đi qua thật là làm việc xấu. Tô Hiểu Hàm liền vội vàng khoát tay nói, à, không cần, cái gì xin lỗi, ngươi quá khoa trương, vốn chính là ta không tốt, luôn tìm ngươi, làm phiền ngươi. Sẽ không, làm sao sẽ phiền phức, chính là trước đây bận điệu, không có chú ý. Gần nhất mới rảnh rỗi, không có ý tứ hắc. Hạ Tân rõ ràng láo, hắn căn bản không rảnh rỗi. Không có việc gì, vốn chính là của chính ta sự tình a. Tô Hiểu Hàm không thèm để ý chút nào cười cười, bất quá. Có thể nghe được ngươi gọi điện thoại cho ta thật tốt, ta còn tưởng rằng. Ngươi cũng không tiếp tục muốn để ý đến ta nữa nha. Đến phía sau, Tô Hiểu Hàm thanh âm càng ngày càng nhẹ, thẳng đến thấp không thể nghe thấy. Hạ Tân bén nhạy nghe ra, thanh âm kia mang theo vài phần nghẹn ngào, khàn khàn, một bộ phảng phất muốn khóc lên dáng vẻ. Hạ Tân vội vã phản bác. Làm sao có thể, ta đây không phải một rảnh rỗi, lập tức nhớ tới gọi cho người sao. Hạ Tân lời này thời điểm kỳ thực rất hổ thẹn, hắn căn bản không phải rảnh rỗi gọi cho Tô Hiểu Hàm, nếu như không phải Tô Tú xuất ra Tô Hiểu Hàm ảnh chụp, nếu như không phải Tô Tú muốn tìm Tô Hiểu Hàm làm đương ra một tỷ nói, chính mình sợ rằng căn bản sẽ không muốn đánh nhau cho nàng. Chính là bởi vì muốn đánh nhau điện thoại, mới sẽ đi tra hai người đi qua trò chuyện đi lại, lúc này mới phát hiện tự mình đi tới đối với người ta lạnh lùng đến mức nào. Hạ Tân trung quy không phải cái loại này tuyệt tình nhân. Nhưng mà, vừa nghe Hạ Tân, một rảnh rỗi đánh liền cho mình, Tô Hiểu Hàm lập tức cao hứng lên. Trong giọng nói mang một ít hưng phấn, thật, thực sự á ân, ngươi thật tốt. Hạ Tân rất muốn trả lời, ta hỏng bét. Bất quá cửa ra cũng là, mới phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng nổi danh, tiêu ngạo hoặc náo viên A. Ân hử hanh, ta muốn là, còn kém xa lắm, sẽ có hay không có cố ý giả bộ hiểm nghi. Tô Hiểu Hàm có chút thẹn thùng đáp ứng rồi. Sẽ không, ta có thể cảm thụ ra cố gắng của ngươi, ngươi nhất định, còn muốn đi xa hơn, điểm ấy mục tiêu, cũng không phải là ngươi muốn. Ân. Tô Hiểu Hàm liên tiếp 5 cái ân để bày tỏ đối với Hạ Tân khẳng định, bên vừa gật đầu, vẫn là, ngươi hiểu ta. Trong lời nói, truyền tới từ phía bên cạnh vài câu, Hiểu Hàm, không phải cùng nhau ăn cơm sao? A, không cần, các ngươi đi thôi, ta có chút sự tình, đi trước. Sau đó Tô Hiểu Hàm đi tới góc tối không người. Lúc này mới tiếp tục đối với điện thoại nói. Ta cảm thấy, trước kia ta quá yếu, quá vô dụng, đã nghĩ cố gắng một chút, làm chút chuyện, nỗ lực đi tới, liền giống như ngươi vĩnh viễn biết như vậy dũng cảm đi phía trước rào bước tiến lên, mỗi khi ta nổi giận, thương tâm, khổ sở thời điểm, ta sẽ ngẫm lại ngươi, liền chịu đựng nổi. Ta làm cái gì? Ngươi cực kỳ cố gắng, đã cảm thấy ngươi, vẫn cực kỳ nỗ lực sinh hoạt, nỗ lực về phía trước rào bước tiến lên. Nỗ lực vì mỹ hảo rõ ràng, từ trước đây cứ như vậy. Tô Hiểu Hàm mang theo vài phần kỷ niệm cảm giác tiếng nói, tựa như trước đây giống nhau, luôn cảm thấy, cái này thế giới giống như một khí ác liệt mưa rầm, ngươi một mực đi ở phía trước, mà ta vẫn theo ở phía sau, cũng nỗ lực đi về phía trước. Hạ Tân cảm giác được. Tô Hiểu Hàm đối với chung quanh hoàn cảnh hình dung là ác liệt. Hắn dừng một chút, mới dùng vài phần êm ái giọng nói tiếng hỏi, Hiểu Hàm, ngươi bên kia là đã xảy ra chuyện gì à? Ta xem ngươi cuối cùng phát trong lời nói, đồng học, lao sư, nhìn ngươi thế nào? Tô Hiểu Hàm dừng thật lâu, mới nói, trước đây, đều không cảm giác, cho tới bây giờ, mới phát hiện người khác các ý. Ra khỏi rất nhiều chuyện. Tô Hiểu Hàm lấy, ngôn ngữ cũng nghẹn ngào, ta có thể tin tưởng ngươi à, Hạ Tân, tựa như trước đây giống nhau, vẫn tin tưởng ngươi. Đương nhiên, có thể à. Tô Hiểu Hàm mang theo vài phần khóc nức nở mà hỏi, vậy ngươi cũng tin tưởng ta sao? Chỉ cần là ngươi, ta đều thương. Ấn ta cũng không biết vì sao, trong trường học nữ sinh tại sao muốn bạo nổ hình ta, vì cái gì học giáo bên trong đều đang đồn ta cái gì bán mình thượng vị, đưa ta bồi ngủ cả đêm 1 triệu, truyền thật nhiều chuyện xấu, lời của ta, căn bản không người tin, luôn cảm thấy, tất cả mọi người thật đáng sợ, rõ ràng biểu hiện ra đang đối với ta cười, thế nhưng luôn cảm giác quay đầu liền ở sau lưng mang ta. Chương 1640, Thiên đường cùng nhân gian. Hạ Tân trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, ngươi đi cao, luôn có người đỏ mắt ta. Nô, ta cũng không biết với ai nói, cũng không biết nên tin ai, cũng chỉ có thể theo như ngươi nói. Không có việc gì, ngươi nói đi, ta nghe rất. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng thân ngâm lại, có chút buồn khổ nói, chính là ngay từ đầu phát sóng trực tiếp, ta không thể không mặt mày rạng rỡ sao, sau đó không biết cái nào xem truyền trực tiếp thổ hào, thế nào liền liên lạc với ta bạn cùng phòng, sau đó hình của ta đã bị bán, hơn nữa còn là đại lượng bán. Tin tức cũng bị ra ánh sáng. Không có biện pháp, ta mà bắt đầu mặt mày rạng rỡ, sau đó bạn cùng phòng nói làm thu tiền người ta bạo, B nói là bạo, C nói lỏa cờ UNG bờ chia của Liên Hiệp, còn các nói, các nàng đều có phần gì gì đó. Đầu ta đều choáng váng. Hạ Tân cười khổ, làm sao nghe được giống như đề toán, gọi ngươi từ nhiều người như vậy bên trong tìm ra duy nhất một cái nói thật, hoặc là duy nhất một cái nói láo. Nói chung, tình huống còn kém không nhiều lắm là như thế này kéo, ta cũng hôn mê, cảm giác tất cả mọi người thật là phức tạp. Tô Hiểu Hàm nói, lại thở dài nói chung, mặt mày rạng rỡ liền mặt mày rạng rỡ đi, sau lại, ta phát sóng trực tiếp nhân số liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nổi danh, cũng mở với bù, đám người hái mộ gì gì đó, cái kia đều là người khác gọi làm cho. Sau đó, điện thoại của ta không phải biết rõ làm sao cũng bị người bán mất, thường có người gọi điện thoại qua đây nói, hàm xúc điểm nói mang ta đi ra ngoài chơi, trực tiếp một chút đã nói bao nuôi ta, hoặc là để cho ta cùng hắn một đêm, cho ta bao nhiêu tiền, còn có một chút cực kỳ hung, cũng rất dọa người. Còn sẽ có người ở cửa trường học chặn ta, có cái loại này mở ra xe sang phú nhị đại, hoặc là lao bản gì gì đó, cũng có cho ta trả rất nhiều mấy vạn, mấy trăm ngàn lễ vật người hái mộ. Cửa trường học thường thường sẽ có người không biết qua đây đánh với ta bắt chuyện, đều rất dọa người, ngẫu nhiên cũng sẽ có người của công ty tới tìm ta, ta cũng lên qua mấy lần xe của công ty. Sau đó, liền, Hạ Tân khẽ cười dưới, sau đó trong trường học liền truyền ra ngươi được bao nuôi tin tức. Ân, còn có xui xẻo hơn, phía trước không phải có một cái kế toán, tham ô công khoản cho rất nhiều nữ chủ bá tặng quà sao, tặng mấy trăm vạn, cuối cùng bị bắt, hắn bị bắt thời điểm, liền nói câu. Cho thích nhất một cái nữ chủ bá tặng 150 vạn, cùng đối phương đi ra ngoài chơi vài ngày, ngủ mấy thấy, hắn chỉ nói họ Tô lại không nói là người nào, sau đó liền rơi trên đầu ngươi. Bởi vì ngươi lúc đó vừa lúc mới ra danh, thuộc về nổi danh nhất họ Tô nữ chủ bá. Không chỉ là cái này, lúc đó ta người hái mộ trên bảng, vừa vặn có thưởng cho ta 150 vạn, mọi người liền đều nói là ta, còn nói ta cái kia gì, ngược lại phía sau nói rất khó nghe. Nói ra ngươi khả năng đều không tin, ta tránh vê đút cờ thời điểm có đã nghe qua, hai cái bình thường theo ta bạn rất thân, phía sau lại còn nói ta cái gì kìm nạm kim cương, cái gì đồ đê tiện đáng phụ, bạn thượng vị, nói có thể khó nghe, ta đều không thể tin được là các nàng. Hơn nữa lúc ấy vừa lúc Tân Văn bá báo nữ chủ bá cho công ty cao tầng, bán mình thượng vị đổi đề cử, huyên xôi trào dương, chuyện sau đó lại rơi trên đầu ta, đều nói là ta, sau lại ta mới biết được, chính là bạn ta trước hết ở sau lưng nói ta. Thực sự là chuyện gì đều có thể dắt ta trên người, còn có phát sóng trực tiếp quay vòng thì càng rối loạn, ta giao vài cái bằng hữu đều. Hạ Tân cách cái điện thoại di động đều có thể nghe ra Tô Hiểu Hàm ủy khuất, nàng bản không muốn mặt mày rặng rỡ, sau đó bị bạn cùng phòng bán, vốn định an an lẳng lặng phát sóng trực tiếp, có thể theo nhân khí tăng vọt, người hái mộ tăng nhiều, nước lên thì thuyền lên, tự nhiên bị người đố kỵ, luôn có người biết cầm lớn nhất ác ý đi phỏng đoán nàng, phỉ báng nàng. Không nàng, đơn giản là nàng làm thật tốt quá. Cố gắng của nàng, phụ trợ người khác hèn mọn, có vẻ không hợp nhau, tự nhiên muốn bị người xa lánh. Bất luận cái gì ngoại tộc đều sẽ lọt vào xa lánh, tựa như ban đầu Hạ Tân giống nhau. Đọc truyện tại. Bất quá, Tô Hiểu Hàm hiện tại cùng loại đứng rất cao, qua tốt, mới bị người xa lánh, mà Hạ Tân ban đầu là đứng quá thấp, qua tệ, khiến người ta chẳng đáng cùng với làm bạn, lúc này mới bị người xa lánh. Hạ Tân cứ như vậy lặng lặng nghe, ngẫu nhiên gắn vào hai câu, làm cho đối phương biết chính mình đang dùng tâm lắng nghe, mà không phải đang ngủ gà ngủ gật. Tô Hiểu Hàm thật là bịt quá lâu, nàng đứng quá cao, đang bình thường đồng học còn đang vì về sau lương một năm là 50 ngàn vẫn là 10 vạn đánh liều thời điểm, nàng đã tại cùng công ty thương lượng, lương một năm là 50 triệu vẫn là 80 triệu, làm sao có thể không phải bị người đố kỵ. Cũng chính bởi vì đứng cao, mới phát hiện bên người ngay cả một có thể nói chuyện bằng hữu cũng bị mất, đã từng hảo bằng hữu, đều bởi vì lẫn nhau giữa ngờ vực vô căn cứ, đố kỵ chờ, các loại, nguyên nhân sơ viễn. Nàng chỉ có thể cùng Phương Sa Hạ Tân nói. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, Hạ Tân vĩnh viễn là cái kia đơn giản, một mạc, hiền lành, sẽ vì hắn che mưa tiểu Nam Hải. Hạ Tân tuyệt đối sẽ không phản bội tín nhiệm của hắn. Chỉ có điểm ấy, nàng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nếu không, nàng nếu không biết còn có thứ gì là nàng đáng giá tín nhiệm. Hạ Tân cứ như vậy nghe, từ Tô Hiểu Hàm mặt mày rặng rỡ, đến trở thành ngôi cao 1 tỷ, đã có người mời nàng giải thích. Đến công ty cho nàng an bài người đại diện, đến nàng dự họp tái sự giải thích, S chủ trì, tham GIAS triển khai trở, các loại. Tiến bộ của nàng tốc độ quả thực có thể dùng nhanh chóng để hình dung, mà hoạt náo viên giới chính là như vậy, có thể cho ngươi một đêm bạo nổ, thăng cực nhanh, cũng có thể để cho ngươi vĩnh viễn không xẻ ra đầu. Còn có những cái này truyền trực tiếp, vậy bố người hái mộ, mỗi ngày đều có thật nhiều người biết mắng cái kia cực kỳ lời khó nghe, thế nhưng, ta đều được cười đi ứng đối, còn muốn làm bộ nhìn không thấy. Rõ ràng tâm lý rất khó chịu, rất tức giận, cực kỳ hủy khuất, ta đều muốn mỉm cười đối mặt. Bởi vì, ta biết, mọi người là tới xem ta vui vẻ, ngươi nói, hài lòng là biết lây, ngươi hài lòng, người khác nhìn ngươi cũng hài lòng, ngươi không vui, người khác mở ra ngươi cũng không hài lòng, vậy người khác sẽ không tới thăm ngươi. Ta còn nói qua lời như vậy sao? Hạ Tân mình cũng đã quên. Ngươi đã nói, trước đây nói, ta nhớ được. Tô Hiểu Hàm cực kỳ trả lời khẳng định. Được rồi. Hạ Tân sẽ không ở loại vấn đề này bên trên quân quýt. Tô Hiểu Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn nói, có đôi khi, tâm lý rất khó chịu, liền chỉ có thể tự trốn đi khóc. A, chưa từng nghĩ buông tha sao? Hạ Tân hỏi. Tô Hiểu Hàm không chút nghĩ ngợi trả lời, không có à, bởi vì ta không thể như quá khứ như vậy, ta phải tỉnh lại, nỗ lực, ta còn muốn chiếu cố ra bên trong, kiếm tiền nuôi gia đình, còn muốn dũng cảm đi hướng tương lai, cho nên, lại ủy khuất, ta tránh trong chăn khóc một cái thì tốt rồi, khóc qua là tốt rồi chịu rất nhiều. Hạ Tân tưởng tượng thấy Tô Hiểu Hàm giống như con mèo nhỏ giống nhau trốn đi khóc, nhưng mà ngày thứ hai lại được khuôn mặt tươi cười đón chào đi phát sóng trực tiếp, cảm giác rất đau lòng. Có vài người, nên phong liền che à, tìm thêm vài cái làm việc quản lý bất động sản, còn có tận lực quên những cái này không tốt, chỉ hướng tốt xem, ngẫm lại ủng hộ ngươi người nhiều như vậy, so với chửi hơn sinh ra, tâm tình sẽ phải tốt một chút. Ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng chính là cực kỳ lưu ý nha, có một số việc, rõ ràng không phải ta. Cũng rất ủy khuất, ta rõ ràng. Hạ Tân ôn nhu nói, ngươi rõ ràng chẳng hề làm gì, tại sao muốn gặp thai bay vạ gió, tại sao phải xui xẻo như vậy, vì sao chuyện gì xấu đều đến phiên mình. Không phải, cũng không có khoa trương như vậy, bởi vì, cũng có chút chuyện tốt phát sinh. Ta trước đây chính là như vậy nghĩ, vì sao chỉ có mình ta, chỉ có ta xui xẻo, vì sao ta sẽ chịu nhiều như vậy thai bay vạ gió, rõ ràng ta chuyện gì xấu cũng không còn làm, sau lại dần dần thành thói quen. Nghĩ thầm coi như làm việc thiện tích đức, có chút chuyện xấu, lúc đầu muốn đến phiên người khác, bị ngươi thay thế, người khác liền hạnh phúc, nói cách khác, nỗi thống khổ của ngươi, làm cho một người vốn nên bị tội người bình an, cái này cũng tốt vô cùng. Còn như những cái này chửi nhân, ngươi nếu muốn, chúng ta người ở gian, cũng không phải thiên đường, luôn sẽ có mấy cái như vậy chết cha mẹ trí chướng tàn tật nhân, chỉ có thể tới online mắng chửi người tìm tồn vui vẻ, ngươi coi như tế điện người ta phụ mẫu, tha thứ những thứ này cô nhi được rồi. Ngươi cái này, nói rất hay tổn hại a. Hạ Tân cười cười, phải, ngược lại ta giống như là người khác làm sao mang ta liền làm sao mang hắn, ta không có đánh hắn, cái kia đều là hắn vận khí, ngươi phải tin tưởng, ngươi người thân cận biết vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Tô Hiểu Hàm nghe thế, có chút không phải tự tin nhỏ giọng thầm thì câu, ta người thân cận, là chỉ ngươi sao? Hạ Tân trả lời khẳng định, như ngươi vậy muốn cũng có thể, ta đương nhiên biết vẫn tin tưởng ngươi. Tô Hiểu Hàm vừa nghe, cũng thích hoài. Chỉ là thanh âm vẫn còn có chút run rẩy nói, ân, ta phía trước cũng nghĩ như vậy, như thế tin tưởng, ta cảm giác mình rốt cục cảm nhận được ngươi lúc đó thống khổ, cảm giác như vậy cũng tốt vô cùng, như vậy thì giống như ngươi, thì càng có thể hiểu được tâm tình của ngươi, chỉ cần ngươi còn tin tưởng ta liền cảm giác mình cái gì cũng không lo lắng, mặc kệ cái khác người ta nói cái gì ta đều không sợ, nhưng là phía trước ngươi cũng không để ý tới ta. Ta mới, phía trước hơi có chút sự tình, quá bận rộn, không cần để ở trong lòng, về sau có nhiều thời gian. Ân, không có chuyện gì, là ta chính mình quá nhu nhược, luôn tìm ngươi mới không tốt. Sẽ không, mặc kệ lúc nào, mỗi khi cần, đều có thể tới tìm ta đều biết lắng nghe. Ân, Tô Hiểu Hàm khả năng mới phản ứng được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, xin lỗi, để cho ngươi nghe ta cảm giảm. Không có việc gì, ngược lại ta cực kỳ rảnh rỗi. Tô Hiểu Hàm là thật ở tâm lý biệt phôi, theo danh tiếng càng lúc càng lớn. Nàng cũng không có cảm ứng được đồng đẳng vui sướng. Được rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì a? Tô Hiểu Hàm dừng lại, xem như là rốt cục nhớ tới chuyện chính. Là có chút sự tình, ngươi hơi chút cân nhắc một chút a. Hạ Tân tận lực cẩn thận chuẩn bị dưới tìm từ, suy nghĩ một chút mới nói, ta có người bằng hữu, cũng mở ra một phát sóng trực tiếp ngôi cao, muốn cho ngươi qua đây hắn cái này, hắn. Tốt. Tô Hiểu Hàm một chữ làm cho Hạ Tân mới nổi lên nửa ngày tìm từ không có một cái phái bên trên công dụng. Ngậy! Ta còn chưa nói nơi đây tình huống cụ thể đâu. Tô Hiểu Hàm mỉm cười trả lời, nhưng là, ngươi nếu đã biết tới tìm ta tin tưởng nhất định là rất tốt với ta, nếu không, ngươi sẽ cự tuyệt, ta người này tương đối đần, cái gì cũng phải người đại diện đi kiếm, cũng không am hiểu suy nghĩ, nhưng ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không gạt ta. Hạ Tân đúng là cân nhắc qua mới đến tìm Tô Hiểu Hàm. Có quan hệ của mình ở, Tô Tú, Quách Minh Đạt đều sẽ đối nàng tốt, hơn nữa, nơi đây biết lực mạnh phụng nàng. Nàng cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì, thuộc về theo như nhu cầu, công ty còn có thể bảo hộ nàng, để cho nàng khỏi bị một ít quấy rối. Hạ Tân lúc này mới đáp ứng. tuy là Tô Hiểu Hàm sảng khoái như vậy bằng lòng là không tệ, nhưng hắn suy nghĩ một đống lớn chỗ tốt, dĩ nhiên một cái đều không thể nói ra cửa, điều này cũng làm cho hắn thật khó chịu. Hạ Tân cười một cái nói, ngươi ngược lại cũng không lo lắng ta đem ngươi bán được khe suối trong ránh làm cho làm thiếp lao bà. Bởi vì cùng Hạ Tân nói hết, làm cho Tô Hiểu Hàm tâm tình tốt rất nhiều, cái kia nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm cũng giống như hoạt bát đứng lên, mang một ít dí dỏm trả lời, ta rất gầy, không bán được vài đồng tiền, ngươi có thể đem ta nuôi bạch bạch bàn bàn lại bán, như vậy sẽ tương đối đăng giá. Tốt, vậy nuôi ngươi, dưỡng hảo lại bán, ta phái trực thăng. Ta làm cho bằng hữu đi đón ngươi, qua đây trao đổi, yên tâm đi, bằng hữu ta tuyệt đối tin qua, có bất kỳ yêu cầu gì ngươi cũng có thể nói với ta, ngươi bên kia ký hợp đồng giá là bao nhiêu. Người đại diện hẳn là phải tức giận, nói xong 80 triệu, mấy ngày nữa liền ký. Mặc kệ hắn, chuyện dư thừa, giao cho người khác xử lý, ngươi làm tốt chính mình phát sóng trực tiếp là tốt rồi, bên này biết lấy 100 triệu trở lên giá cả ký ngươi. Tô Hiểu Hàm lương vội vàng khoát tay, à, ta không cần đắt như vậy, tiện nghi một chút thì tốt rồi. Lời này, làm cho Hạ Tân cũng không nhịn được cười ra tiếng, ngươi coi đây là mua thức ăn à, còn trả giá, người khác đều là hướng cao đánh, ngươi là hướng tiện nghi chém. Điều này đại biểu ngươi giá trị của mình. Nhưng là, không phải bằng hữu ngươi sao? Không có việc gì, hắn có tiền, coi tiền như rác, mặc dù hãm hại hắn chính là. Ân ân, tốt Tô Hiểu Hàm liên tục gật đầu, ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều, ta tất cả nghe theo ngươi là tốt rồi. Chương 1641, đêm trước. Còn có đáng sợ hơn, là ngươi căn bản không biết người hái mộ bên trong có hay không ẩn nút người khác người hái mộ. Phía trước có một lần ngôi cao hoạt động hoạt náo viên tái nhà. Ta một cái trả mấy ngàn lễ vật lão người hái mộ đột nhiên liền mắng bình đài một cái lão đại, nói đối phương rất rưởi, nói ta mới là ngôi cao đệ nhất, đối phương nếu như lão đại, vì sao người hái mộ bảng không phải thứ nhất, cái gì gì gì đó. Sau đó liền mang theo nhịp điệu, cùng người của đối phương hố khác, lẫn nhau phun, bọn họ liền mắng ta, ta đây còn lại người hái mộ liền theo mắng lại, đối phương những cái này người hái mộ không thấy quá, liền liều mạng cho hắn soát lễ vật, chào phúng ta, mắng ta tâm cơ kỹ nữ gì gì đó. Ta lúc đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại truyền đi chính là ta nhẹ nhàng, cạnh tranh ngôi cao đệ nhất không đem cái kia lão đại để ở trong mắt cái gì gì gì đó, cuối cùng bị người đạp à, đại khoái nhân tâm. Ta đột nhiên liền thành những người khác địch nhân rồi, ta đều mặc danh kỳ diệu, cho tới sau này ta một cái đáng tin người hái mộ nói cho ta biết mới biết được, cái kia cho ta trả không ít lễ vật lão người hái mộ, trước kia là cái kia lão đại đáng tin người hái mộ, đó là hôn đến ta người hái mộ trong đống, phá hư không khí. Chính là cố ý mang ta nhịp điệu đi mang cái kia lão đại, như vậy hắn chính là tránh nghĩa nhất phương, ta liền thành bại hoại, khán giả liền đều giúp hắn, sau đó hắn có thể đạp. Ta, lại bác danh tiếng, lại bác nhân khí. Nghe Tô Hiểu Hàm tự thuật những thứ này trong vòng sự tình, Hạ Tân không khỏi cười khổ không thôi, cái này, làm bày, trong đó gian đều tới à, đùa đủ sâu à, ngươi cũng không có thể tùy tiện tin tưởng người khác à, nói cho ngươi biết cái kia đáng tin người hái mộ nói là sự thật. Là thật. Hắn mới 17 tuổi, là một tiểu hacker, chính là xem ta chịu ủy khuất, phải đi hack vào người khác máy tính, hắn trò chuyện ghi lại, còn screenshot cho ta xem, ta mới biết, hắn còn muốn tuân ra đi, ta tính toán một chút, nhân ra là ngôi cao lão đại, ở ngôi cao đều có công ty cổ phần, đừng đến lúc đó lại trở thành ta vu ham hắn. Đúng rồi, Hạ Tân, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, ở đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp người khác, hảo tâm sẽ có hảo báo, chính là ta cái này 17 tuổi tiểu hacker. Trước đây cũng là bởi vì mẫu thân sinh bệnh, ta mượn hắn 2 vạn khối, hắn mới giúp ta, tuy là ta cho mượn đi tiền đại bộ phận đều không còn, dường như đều là gạt ta, bất quá. Cũng sẽ gặp phải một ít người rất tốt, tựa như hắn như vậy, sẽ rất giúp ta. Tô Hiểu Hàm nói đến đây, hắc hắc cao hứng cười mở. Hạ Tân đều chẳng muốn đi hỏi, nàng cấp cho bao nhiêu người tiền quá, nghe ngựa khí cũng biết, tuyệt đối là bị lừa bảy thành. Tô Hiểu Hàm cảm khái nói chung. Phát sóng trực tiếp quay vòng cũng cực kỳ phức tạp, ta hoàn toàn không hiểu nổi ai là ai, ta làm của chính ta sự tình được rồi. Ân, làm xong chính ngươi là được rồi, trời chiều rồi, đi ăn cơm đi, ta cũng ăn cơm. A, muộn, gì? Đã trễ thế này sao? Tô Hiểu Hàm nhìn đồng hồ tay một chút mới phát hiện bất chi bất giác hơn 1 giờ liền đi qua, đã hơn 6 giờ, làm sao thời gian trôi qua nhanh như vậy, ta cảm giác đều không nói 2 câu. Hạ Tân thầm nghĩ, đều nói lâu như vậy, còn không có 2 câu sao? Ngoài miệng lại nói, ngươi về sau chuyên tâm làm chuyện của ngươi thì tốt rồi, còn lại không cần phải xen vào, sẽ không có người lừa ngươi cũng sẽ không có người hãm hại ngươi, ngươi công ty bên kia ngươi cũng đừng quản, ta bên này sẽ phái người giải quyết, ngày mai phải có người đi đón ngươi qua đây, trước tiên đem hợp đồng ký. Ân ân, ta nghe ngươi. Ở lại cùng Tô Hiểu Hàm hàn huyên vài câu sau đó, Hạ Tân mới cúp điện thoại. Hắn vẫn cảm giác được rất khó mà tưởng tượng nổi, cái kia không đúng, khiếp sinh sinh lại xấu hổ Tô Hiểu Hàm, cũng dần dần đi tới, từ từ lớn lên, dũng cảm đối mặt tất cả bất công cùng bất bình, hướng về tương lai trước vào. Hiểu Hàm, Hiểu Huyên, Nguyệt Vũ, Tuyết Đồng. Hạ Tân phát hiện, tất cả mọi người cực kỳ nỗ lực, thực sự cực kỳ nỗ lực. Đương nhiên, hắn cũng không biết, cũng là bởi vì bản thân hắn kiên cường cùng nỗ lực, bản thân hắn cùng chắc trở, cùng gian khổ, kiên trì không ngừng đấu tranh cái loại này tinh thần, lây người bên cạnh, kéo theo mọi người về phía trước. Hắn trong lúc vô tình, đã ảnh hưởng người bên cạnh. Lại suy nghĩ một chút, Hạ Tân mới thở dài, đứng dậy lại tới đến ghế lô thông báo câu, sự tình làm xong, bất quá, hắn công ty bên kia đang buộc nàng ký 3 năm dưới hợp đồng dài hạn đâu, nàng không phải cẩn thận đáp ứng rồi, cũng may còn không có ký, ta phỏng chừng đối phương sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng, phái điểm người lợi hại đi can thiệp, sau đó đem người mang tới ký hợp đồng A. Hạ Tân nói nhìn về phía Tô Tú cùng Quách Minh Đạt, ý là hai người một cái phụ trách nữ chủ bá, một cái phụ trách điện tử cạnh kỹ, khẳng định hai người phụ trách. Quách Minh Đạt xem Tô Tú không có biểu thị, liền gật gật đầu nói, đi, ta lập tức phái người tới cùng với nàng công ty can thiệp. Vương Vân Trung cười nói, được rồi, chiếc đại bên kia ta có người, ngày mai ta phái người tiếp nàng đến đây đi. Vậy chuyện này coi như làm xong. Ở lại hàn huyên điểm tỉ mỉ sau đó, coi như là xác định Tô Hiểu Hàm ngôi cao 1 tỷ vị, hơn nữa vì lực gáp còn lại ngôi cao, tiếp đó sẽ điên cuồng vì Tô Hiểu Hàm tạo thế. Thậm chí, liền mặt khác cái ngôi cao dùng vô gian đạo, tất cả mọi người hơi chút thảo luận ở dưới, cho rằng phương pháp kia quả thật không tệ, mang theo nhịp điệu, kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, đồng thời đã có thể vì Tô Hiểu Hàm thắng được người hái mộ cùng danh tiếng, có thể hóa thân chính nghĩa sứ giả. Điều này cũng làm cho Hạ Tân ở trong lòng cảm thán, tư bản cuối cùng vẫn hướng quyền lợi làm chuẩn, có lợi ích chuyện, sẽ có người đi làm. Tựa như Vương Vân Trung nói, đứng ở hắn nhóm loại độ cao này, dân tâm là vật không đáng tiền nhất, cũng là có khả năng nhất kiếm tiền đồ đạc. Đến khi Hạ Tân trở lại biệt thự đã là hơn 7 giờ rưỡi. Ảnh Nhi, Hóa Xả, Huyền Phong cũng không trở về, mấy người sẽ ở đó Vân Vi Sơn Trang phụ cận quán trọ ở, nhưng, chụp bản đồ chuyển về. Hạ Loan Loan, Phi Di, cùng Vũ Bạch Vân đang ở phòng khách bên bàn trà nghiên cứu bản đồ, nghiên cứu cầm hết đồ đạc sau đó lui lại, sau đó tiếp ứng thuận tiện lộ tuyến. Chứng kiến Hạ Tân đi vào đại sảnh, Hạ Loan Loan liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi chuẩn bị cơm nước, thiếu gia, ăn xong không có, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Hạ Tân khoát khoát tay, ta ăn rồi, làm chính sự A, có kết quả chưa? Ân, mục tiêu vẫn là rất rõ ràng. Sơ nghiên bên kia ta đã làm xong, đêm mai ta sẽ đi theo nàng đàm luận chút chuyện, để phòng người khác chứng kiến chuyến đi, chu vi một ít nhân thủ sẽ bị nàng phái đi ra ngoài, lúc đó sẽ là toàn bộ sơn trang phòng thủ yếu nhất thời điểm. Theo Hạ Tân đi tới bên bàn trà, Hạ Loan Loan đưa qua xanh nhạt ngón tay, chỉ vào sơn trang nhất phía bên ngoài một chỗ vị trí, mà ở trong đó, là internet tuyến. Phỉ Di có thể ở nơi này tiếp vào dây điện, xâm nhập trong bọn họ võng, trong thời gian ngắn dừng hình ảnh theo dõi, đồng thời giúp chúng ta xóa đi trong phòng cảm ứng trang bị, cùng bên ngoài hồng ngoại tuyến dò xét. Ảnh Nhi Hóa Xả ở chỗ này bí mật giải đất sau khi mệnh, Ảnh Nhi nói, nhanh nhất, nàng có thể ở trong vòng 5 phút tiến nhập phó ngoại thất, đi vào dưới lòng đất thất xuất ra đồ đạc, sau đó chạy mất, đến lúc đó. Hạ Loan Loan nâng lên ánh mắt nhìn về phía Hạ Tân nói, lý tưởng nhất kế hoạch là, ta sẽ dẫn lấy phục vụ thị nữ Vu Bạch Vân đi vào, sau đó ta ngăn chặn Sơ Nghiên, Phỉ Di đem vong gãy mất, thuận tiện Ảnh Nhi cùng Hóa Xả thừa dịp tối lẻn vào phó ngoại thất, ở 5 phút trong thời gian giải quyết, rời khỏi, Huyền Phong ở bên ngoài lái xe đợi mệnh, sau đó ta cũng bước ra ly khai, mọi người ở đối phương đều không phát hiện dưới tình huống, lấy đi đồ đạc, ngồi chung xe ly khai, hoàn thành lần hành động này. Đương nhiên, cái này nói là tình huống lý tưởng nhất. Hạ Loan Loan dừng một chút lại nói, hơi kém một chút tình huống chính là bị đối phương phát hiện, chúng ta chạy trốn ly khai, có thể rời khỏi là tốt rồi. Kém nhất tình huống là Hạ Loan Loan trong ánh mắt hiện lên vẻ bất an, nếu như gặp chuyện không may, ít nhất cũng phải làm cho Huyền Phong lái xe đem đồ vật mang đi. Hạ Tân biết, nàng không nói ra miệng lời nói là, kém coi nhất tình huống, sự tình bại lộ, mọi người bị vây, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào Phi Di chiếc xe kia vọt vào, Huyền Phong bắt được đồ đạc đi liền, những người khác cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Có thể chạy vài cái là vài cái a. Nhưng, đây đối với vũ lực giá trị thấp nhất Hạ Loan Loan không thể nghi ngờ là không. Nhất lợi, thí thần hội người đều có chính mình trốn chạy phương pháp, có chính mình năng lực đặc thủ, nhưng Hạ Loan Loan muốn chạy trốn liền tương đối khó khăn. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Hạ Loan Loan hiển nhiên là có chút giác ngộ. Ta đây làm cái gì? Hạ Tân nói rằng, ta đi qua có thể bảo đảm, thật đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng còn là có thể ra lệnh cho bọn họ.

bất quá lập tức bị trong máy vi tính truyền ra khắc thường thở gấp, hơi thở tiếng hấp dẫn. Vừa quay đầu, liền thấy tại nơi xốp sang trọng trên giường lớn, hai mỹ nhân ngư đang làm cái gì làm người ta xấu hổ sự tình. Hạ Tân vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền đỏ mặt, nhưng bởi vì hình ảnh kia thực sự thật đẹp, quá dụ dỗ, làm cho hắn chính là trong nháy mắt nhìn không rời nổi mắt. Hạ Loan Loan a một tiếng thét chói tai, bù mặt, chạy vội xông về, đưa tay đẻ mù mâm nổ xong. Bất quá nổ xong, cái kia phim nhựa lại còn ở thả, đoán chừng là bởi vì nàng mới vừa phát hình, máy tính đã có chậm tồn. Mà Hạ Tân nhìn hô hấp nặng nề, căn bản di bất khai ánh mắt, hắn đã hoàn toàn bị cái kia hai cỗ trắng như tuyết, đường cong lạ lướt thân thể đều hấp dẫn. Hạ Loan Loan đưa tay, đem màn ảnh máy vi tính cho ấn tắt. Hạ Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trở nên hồng nhìn Hạ Loan Loan nói, mới vừa đó là ngươi. A Hạ Loan Loan mặt cười đỏ bừng, vội vã đưa tay qua bưng bít Hạ Tân miệng, không cho hắn tiếp tục nữa, không nên hỏi, không muốn, ta cũng không cần nghe, nói chung, không phải ngươi thấy như vậy. Nhìn Hạ Loan Loan khuôn mặt đỏ bừng, nhãn thần quyến rũ, thẹn thùng khó tự kiềm chế bộ dạng, Hạ Tân chỉ có thể nháy mắt một cái, tỏ ý biết, sẽ không, cũng sẽ không hỏi. Hạ Loan Loan đỏ bừng ánh mắt, nhìn chung quanh một chút, không biết nên giải thích thế nào, loại chuyện như vậy, nơi nào giải thích rõ à. Nàng mới vừa vì tìm kiếm cảm giác, vì tìm kiếm cho Hạ Sơ Nghiên gọi điện thoại cảm giác, đặc biệt tới Hạ Tân gian phòng nhìn ghi hình, sau lại nói chuyện điện thoại xong, đi vội vội vàng vàng, lấy bản đồ đi, liền đem cái nụy hủy mầm quên nơi này, vạn vạn không nghĩ tới, bị Hạ Tân thấy được nàng ấy sao cảm thấy thẹn, không biết xấu hổ như vậy bộ dạng. Hạ Loan Loan chậm rãi thu tay về, tiếng mà hỏi, thiếu gia, có phải hay không ở trong lòng nghĩ Loan Loan là một hạ lưu, nữ nhân dâm đãng? Đương nhiên đã không có. Hạ Tân trả lời khẳng định. Ta không tin. Hạ Loan Loan khó có được một bộ giận dỗi nữ sinh dáng dấp, chu cái miệng, nhìn trái phải tránh né Hạ Tân ánh mắt. Thiếu gia ngoài miệng như thế, tâm lý khẳng định không phải muốn như vậy. Hạ Tân vội vã phản bác, đương nhiên sẽ không, Loan Loan là hình dáng gì ta còn không rõ ràng lắm sao, cái này nhất định là có hiểu lầm, có. Đặc biệt hiểu lầm. Ân là có chút hiểu lầm, nói chung. Ta làm như vậy cũng là vì thiếu gia. Hạ Loan Loan lời này thời điểm, mình cũng có điểm không tin. Bất quá Hạ Tân cũng là lập tức trả lời khẳng định, ta tin tưởng. Cái này đơn giản có lực ba chữ làm cho Hạ Loan Loan ngượng ngùng ngẩng mặt lên, khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, phát hiện Hạ Tân vẫn là một bộ như thường lui tới vậy nụ cười ôn nhu, nàng lúc này mới thoáng an tâm lại. Thiếu nữ tâm tư là nhắn nhủi mà nhạy cảm, hắn chỉ sợ Hạ Tân đoán mò. Được rồi, không có chuyện gì, ta không để ý. No. Ta kỳ thực, là vì đi tìm Sơ Nghiên dùng. Ta cũng không giải thích được, nói chung, ta cần thiếu gia giúp một chuyện, cái này đối ta cùng Sơ Nghiên đọ sức hữu dụng. Đọ sức? Dùng như thế nào a? Hạ Tân nghe là không hiểu ra sao. Chính là. Hạ Loan Loan miệng ấp a ấp úng, loại chuyện đó nàng không xuất khẩu, cũng không biết làm sao, nhất lại là ở thích mặt người trước. Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên thật nhanh chạy đến cửa, đóng cửa lại, còn soạt soạt một cái khóa lại. Sau đó từng bước một. Nữu nữu niết niết lại tới đến Hạ Tân trước người, một bên xoa nắn góc áo, một bên ấp há ấp úng giải thích, Loan Loan, Loan Loan là vì thiếu gia, rõ ràng, ta sẽ làm nhất kiện chuyện đặc biệt. Nói chung, đến lúc đó, ta theo Sơ Nghiên, biết liều mạng một hồi lòng xấu hổ đỏ sức, đối với, chính là chỗ này ý tứ. Hạ Loan Loan nói cái này, nỗ lực dương mắt lên, tiến lên đón Hạ Tân ôn nhu ánh mắt. Nghiêm túc nói, chúng ta sẽ có một hồi lòng xấu hổ đỏ sức, người nào trước thua, người đó liền xong, nếu như ta thua. Ta nhất định phải chết, nếu như nàng thua, ta có biện pháp, chinh phục nàng, chính là cái này, thiếu gia, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hạ Tân cau mày, tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, ta đại thể hiểu, chính là, ngươi biết chính diện đỏ sức khẳng định không phải Sơ Nghiên đối thủ, sau đó muốn ngăn chặn nàng, hoặc là, chinh phục nàng, cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác, tiếp lấy ngươi đã nghĩ này cái. Một cái biện pháp đặc biệt. Phương pháp này, chính là liều mạng song phương lòng xấu hổ. Là ý tứ này a? Hạ Loan Loan nhất thời có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá thiếu gia, ngươi có thể lý giải thật sự là quá tốt, ngươi nếu như đã cho ta là loại nữ nhân đó, ta liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hạ Loan Loan lấy, nỗ lực cùng Hạ Tân đối diện nói, ta biết, lấy chúng ta thực lực bây giờ, cùng Sơ Nghiên chính diện đối quyết, là tuyệt đối không thắng được, nàng bản thân, dưới tay nàng, đều là siêu cấp lợi hại, nàng chính là trưởng quản hạ ra hết thể ám bộ lực lượng, nhưng, ta có phương pháp khác để cho nàng thần phục, chính là cái kia. Ta có biện pháp nói gần nàng, nói chung, rõ ràng chính là chúng ta hai liều mạng lòng xấu hổ thời điểm, ta thua chính là chết, ta thắng. Sẽ đối với thiếu gia rất có ích lợi, cho nên, thiếu gia cũng giúp ta một chút ta. Ta. Hạ Tân phảng phất nhớ ra cái gì đó, cũng có chút đỏ mặt nói, ta có thể hỗ trợ cái gì? Ta cần thiếu gia giúp ta khắc phục lòng xấu hổ. Khắc phục lòng xấu hổ? Là có ý gì? Hạ Tân có điểm không biết rõ. Chính là, làm cho Loan Loan làm vô cùng xấu hổ sự tình, phi thường xấu hổ sự tình, ta biết, đối mặt thiếu gia, nhất định là so với đối mặt Sơ Nghiên muốn xấu hổ nhiều, cho nên, chỉ cần ta đã trải qua 100 phân cảm thấy thẹn, lại đi đối mặt Sơ Nghiên 50 phân cảm thấy thẹn, liền sẽ không cảm thấy như vậy xấu hổ. Cái này nguyên lý tựa như ngươi ăn xong nùng ngọt chocolate, lại đi ăn thông thường kẹo, nhất thời cũng cảm giác không có như vậy ngọt. Coi như ngươi để cho ta tới. Hạ Tân có chút do dự, ta cũng chưa từng làm qua kỳ quái như vậy sự tình a. Loan Loan cũng không có à, thế nhưng thiếu gia, Sơ Nghiên ý chí là rất kiên định, nếu như ta không thể phá được nàng ý chí nói, cái kia chết nhất định là ta, đây là một hồi đánh bạc, là hai chúng ta quyết đấu. Chỉ có thiếu gia có thể giúp ta đề cao mình lòng xấu hổ mức cực hạn. Hạ Loan Loan tiếng hỏi, nếu như ta thất bại, không chỉ có ta sẽ chết, thiếu gia cũng lấy không được chứng cứ phạm tội, cũng không có thể lật đổ Hạ Vô Song, càng không thể tìm về muội muội, quá không buồn không lo cuộc sống, nếu như vậy, thiếu gia cũng hiểu được đừng lo sao. Đương nhiên không được. Hạ Tân cực kỳ trả lời khẳng định. Hạ Loan Loan nhất thời ngượng ngùng cười mở, cho nên, hiện tại chỉ có thiếu gia có thể giúp ta, lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Chỉ mong có thể cử đi điểm công dụng. Vậy muốn làm như thế nào? Chỉ cần làm cho Loan Loan cảm thấy thẹn thì tốt rồi, làm cho Loan Loan làm cực độ xấu hổ sự tình, đột phá tự thân lòng xấu hổ cực hạn. Hạ Loan Loan đến cuối cùng cũng là khuôn mặt càng ngày càng đỏ, hô hấp càng ngày càng nặng. Cũng xin thiếu gia nghiêm túc hạ mệnh lệnh, không nên cảm thấy xấu hổ, việc này liên quan hệ đến chúng ta tương lai đại kế hoạch, cũng quan hệ thiếu gia mộng tưởng. Hạ Loan Loan lấy, nhẹ nhàng giải khai váy dây đeo, quần dài chậm rãi tuột xuống tới bên chân. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, chuyển qua ánh mắt, hoàn toàn không dám nhìn tới Hạ Loan Loan trắng như tuyết bả vai, cánh tay, trịnh trọng nói, ta hiểu được, ta kế tiếp có thể sẽ tương đối nghiêm khắc, chúng ta liền lấy ta nhận thua bốn chữ, làm kết thúc tín hiệu, nếu như không kiên trì nổi, nhất định phải. Tốt. Thế nhưng trước đó, nếu như ngay cả thiếu gia cũng không dám nhìn Loan Loan, Loan Loan nơi nào sẽ cảm thấy thẹn. Hạ Tân cảm thấy đã cùng, dừng một chút, điều chỉnh dưới hô hấp. Lúc này mới chậm rãi xoay người, nghiêm túc nhìn chăm chú về phía Hạ Loan Loan, đón nhận Hạ Loan Loan thẹn thùng ánh mắt nói, xấu hổ sự tình, liền từ đơn giản nhất bắt đầu, ta muốn. Trước kiểm tra cẩn thận dưới thân thể của ngươi, nhìn gần nhất có hay không nơi nào không biết xấu hổ trở nên béo, nếu có, ta liền hung hăng đánh ngươi mông. Đúng vậy, thiếu gia. Đây là thứ nhất thông cáo. Có chút việc. Buổi trưa tấm kia biết tối nay, hẳn là phong tới buổi tối. Chương 1644. Cái kia một cô gái. Hạ Tân mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm hơn 10 giờ. Hắn cảm giác đầu có điểm đau nhức. Gì, hôm qua làm cái gì? Cái ý niệm này ở trong đầu dâng lên trong nháy mắt, để Hạ Tân tinh thần, sợ đến hắn vội vã lắc đầu, đuổi trong đầu những cái này tà ác không chịu nổi hình ảnh. Đối với, tất cả cũng là vì thắng lợi. Tất cả cũng là vì tương lai. Hạ Tân nhìn xuống trên giường, nhưng không tìm được Hạ Loan Loan cái kia ấm áp mà thân thể mềm mại. Ngược lại là bên cạnh trên bàn đã để bị dùng giữ ấm áo lót lấy bữa ăn sáng. Bánh kem, sandwich, lạp xưởng thêm trứng chiên. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Loan Loan đã ly khai, nếu không. Nàng nhất định là biết các loại, chờ, Hạ Tân tỉnh lại chuẩn bị ấm áp bữa ăn sáng. Hôm qua cũng quá, nay biết sớm một chút đi qua, hoa làm hết khả năng thời gian, chỉnh lý tình báo cùng địa hình, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, bài trừ bất luận cái gì có thể sai lầm. Người có chuẩn bị mới có thể tốt hơn bắt lại cơ hội. Chắc là vội vội vàng vàng rời đi a, vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng a. Hạ Tân lại không phải người ngu, dù cho thật là một kẻ ngu si, cũng biết Hạ Loan Loan nhu tình mật ý. Hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua. Hạ Tân phát hiện tối hôm qua bị khắp nơi ném loạn y phục đã bị chỉnh tề xếp xong đặt ở bên cạnh tủ trên đầu giường, bị điện thoại di động đè nặng. Đọc truyện tại Hạ Loan Loan luôn có thể đem tất cả xử lý ngay ngắn có cái. Hắn tự tay đưa qua điện thoại di động. Muốn gọi điện thoại đi qua hỏi một chút tình huống thế nào, chỉ là, đè vào phân nửa lại dừng lại. Điện thoại là có bị chặn được, bị nghe lén nguy hiểm, nếu như bị chặn được liền xong đời, ngược lại là hại nhân ra. Cho nên, Hạ Tân suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem điện thoại thu, đứng dậy mặc quần áo. Hắn điều có thể làm chỉ có đi tin tưởng, đi đợi. Hạ Tân rời giường rửa mặt một cái, cũng không muốn cứ như vậy ở trong biệt thự ngốc ngây ngô, càng là lo lắng, thời gian liền qua càng chậm. Hắn gọi điện thoại cho Trương Phong, hỏi thăm một chút liên quan tới ký hợp đồng công việc. Trương Phong lớn tiếng trả lời, không có vấn đề à, ngươi người bạn kia vẫn thật lời hữu ích, hôm qua đem một vài chi tiết vấn đề nói chuyện ở dưới, bọn họ phải đi về một lần nữa nghĩ một phần hợp đồng, nay nhìn nhìn lại, thích hợp liền ký. Vậy được, các ngươi ở đâu, ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Sự tình tiến triển cực kỳ thuận lợi. Hạ Tân đi qua thời điểm, nghìn thu nữ đội cùng 404 phòng ngủ người ở, song phương ở một ít cơ bản phương diện thương lượng một chút, kỳ thực chính là muốn tự thân trụ cột quyền lợi, vì quán quân mà chiến, không hy vọng vì vậy chịu đến bất kỳ trở ngại nào. Cũng chính là cùng tương lai huấn luyện viên lẫn nhau phần phối hợp thích quyền lợi. Ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. Tăng Tuấn chế rêu được lợi lớn nhất chính là Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ, hai người phu thê ngăn hồ sơ bên trên giã, đáng thương phổ thông, chỉ sợ ở quanh năm nhìn không thấy dùng lệ. Đồng thời mọi người đã cùng tương lai cạnh tranh có chút lo lắng, bởi vì dù sao chỉ có một đội, mà nơi này chính là 9 cá nhân, là hai đội dung hợp, cuối cùng chỉ có mạnh mẽ nhân mới có thể bên trên, mà không thể người trên, liền có vẻ có điểm bi ai. Bất quá, đang ở điện tử cạnh ký quay vòng, đây cũng là phải tiếp nhận quy tắc, yếu chính là nguyên tội, cũng sẽ bị quăng đi. Trao đổi cực kỳ thuận lợi, rất nhanh thì định án. Sau đó Hạ Tân lại cùng mọi người hàn huyên biết, cũng không còn ăn cơm trưa, rồi rời đi. Hắn được đi phi trường đón máy móc, Tô Hiểu Hàm nên đến rồi. Hạ Tân đứng ở tiếp cơ khẩu chờ đấy người, ánh mắt tuy là nhìn tiền phương, phía trong lòng đang nghĩ tới lại đều là Hạ Loan Loan chuyện. Thẳng đến hắn cảm giác mắt tối sầm lại sáng lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không biết Tô Hiểu Hàm lúc nào đã tới. Đứng tại hắn trước người, tự tay tại hắn trước mắt lắc đầu. Hạ Tân, Hạ Tân. Ở. Hạ Tân vội vã ứng ba tiếng, à, ngươi đến rồi, ta đang tìm ngươi khắp nơi đâu. Cái này nhìn chung quanh cũng không thấy ngươi. Nào có Tô Hiểu Hàm có chút bất mãn vểnh môi lên nói, ta đứng ở trước mắt ngươi, ngươi cũng không nhìn ta, cũng không biết đang suy nghĩ gì đấy. Nhớ ngươi thế nào còn chưa tới đâu. Tô Hiểu Hàm người mặc một mạc bạch sắc đai đeo toái váy hoa, phối hợp thanh lương khả ái hồng nhạt mang trừ giày sang đan, lộ ra thiếu nữ chân châu vậy êm dịu hương chợt đầu vai, cùng tròn trịa nhỏ cánh tay. Một đầu đen thủi nhu thuận mái tóc rối tung ở đầu vai, lớn chừng bàn tay khuôn mặt so với đi qua ngây thơ một mạc. Thêm mấy phần thanh tú mà trắng nõn, có vẻ càng phát ra mỹ lệ, cái kia béo mập khỏe môi nết lên 3 phần hàm xúc, 3 phần xấu hổ ngượng ngùng nụ cười, như nhau quá khứ của nàng, rụt rụt rè rè cùng con thỏ con bị giật mình tựa như, phảng phất tùy thời có thể trốn được phía sau người khác đi, thậm chí sợ theo người mắt đối mắt. Nhưng, nàng bây giờ, nhãn thần càng phát ra loe sáng, thêm mấy phần dũng cảm quan mang, có can đảm cùng người nhìn nhau. Đều nữ đại 18 biến, Tô Hiểu Hàm cũng là càng đổi càng xinh đẹp. So với sơ trung thời điểm, rõ ràng hơn tinh khiết càng ngọt ngào, chợt nhìn lại, lộ ra một cỗ như mối tình đầu hoa thủy tiên như vậy đơn thuần mà mỹ lệ cảm giác, rất là kinh diễm. Cũng khó trách nàng có thể xuất chúng, ở khắp nơi trên đất mặt đỏ, nghìn bài một điệu mắt to, miệng thời kỳ, Tô Hiểu Hàm như một đóa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đơn thuần mà trắng tinh hoa thủy tiên vậy, không dính điểm hắc, làm người ta hướng tới, giống vậy cái kia hồn nhiên niên đại, làm lòng người động tới nữ hài. Gạt người, ta vậy mới không tin. Tô Hiểu Hàm lên đường gọng gàng vẹn vẹn mang theo một cái khả ái bao đeo vai lại tới. Nàng sơ bụng một cái nói, bất quá, ta cũng quả thực đói bụng, vậy ngươi muốn mang ta ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì, vùng này ta thủ, bao ngươi thỏa mãn. Vậy, ân. Tô Hiểu Hàm ngón trỏ điểm lấy cằm, vai quá đầu rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta đây muốn ăn. Tốt, ngươi muốn ăn. Hạ Tân nói phân nửa dừng lại, có như vậy trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc sửng sốt một chút. Đưa ra tay dám ngừng ở giữa không trung, đều quên nên làm ra phản ứng gì. Bất quá hắn lập tức cứu giúp trở về, khô khốc mỉm cười nói, đối với, ý của ngươi là ăn gà nướng phải không, là ý tứ này à. Ta cũng không tiếp thu ý tứ gì khác. Tô Hiểu Hàm nháy nháy con mắt, vẻ mặt hồn nhiên u mê nhìn Hạ Tân nói, đương nhiên à, nếu không, ngươi muốn cho ta ăn cái gì? Không có, ta mới vừa đang suy nghĩ là gà quay, vẫn là gà nướng. Thực sự là, cứng rắn giải thích. Tô Hiểu Hàm lấy, không nhịn được chính mình trước cười khẽ một tiếng. Đổi đề tài nói, lừa gạt ngươi, kỳ thực ta là ngươi trong lòng nghĩ ý tứ kéo. Hạ Tân lúc này mặt không thay đổi rất nhanh trả lời, ta tâm lý cái gì cũng không còn muốn. Tô Hiểu Hàm cười cười, bù vào nói. Đối với, chính là kia cái gì cũng không còn nghĩ ý tứ. Cái gì cũng không còn nghĩ ý tứ, chính là chẳng có cái gì cả, ngươi còn dám đem đề tài này tiếp theo, ta đánh liền ngươi à. Được rồi, được rồi. Tô Hiểu Hàm vội vã bưng bít miệng của mình, một bộ khiếp xanh xanh biểu tình nhìn Hạ Tân. Hạ Tân tức giận trả lời, phát sóng trực tiếp học rất nhiều kiến thức mới a. Ân, khẳng định so với ngươi nghĩ phải nhiều, mỗi sẽ có người cầm toàn bộ thế giới dơ bẩn nhất lời nói tới mang ta. Cho ta học thêm chút tốt. Hạ Tân hết, nhanh chóng đi về phía trước đi. Tô Hiểu Hàm đạp giày sang đan đăng đăng chạy hai bước đuổi theo, đưa tay qua, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng kéo lại Hạ Tân ống tay áo. Ngươi sinh khí à? Không có. Xin lỗi nha, các nàng nam sinh đều thích loại này vui đùa ta mới học. Đó cũng là phân người. Chậm một chút nha. Tô Hiểu Hàm có điểm theo không kịp Hạ Tân bước chân, mang theo vài phần khẩn cầu. Ta sai rồi có được hay không? Ta là, lần đầu tiên một người đi xa nhà, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đem ta làm mất rồi, ta có chút sợ. Lời này, làm cho Hạ Tân một cái dừng lại cước bộ, nhìn về phía Tô Hiểu Hàm nói, ta nào có như vậy khí, là ngươi quá gây chú ý, người khác đều xem chúng ta. Ân, dường như có ta người hái mộ, đối với ta chỉ cho chó. Tô Hiểu Hàm lấy, nhìn chung quanh dưới, sau đó hướng Hạ Tân phía sau rủi dưới, đem mặt chôn vào Hạ Tân phía sau lưng, một bộ rất sợ người khác thấy sợ người lạ rằng rớp. Đại chủ truyền bá lời nói về sau có thể sẽ toàn quốc chạy tham gia diễn xuất. Ngươi chính là sớm một chút dưới thói quen A. Ta tập quán không được, ta là nghe ngươi ở nơi này tiếp ta mới dám một mình tới được. Ngậy! Quên đi, trước đi ăn cơm đi. Ăn cái gì? Ăn. Mà ở bên kia. Hạ Loan Loan, Huyền Phong, Phì Di, Hoa Xả, Vũ Bạch Vân, Ảnh Nhi ở một chỗ giữa núi rừng, tụ với nhau. Hạ Loan Loan ở từ vẽ trên bản đồ, vẽ mấy cái tuyến, nói, này bên dòng suối đường lộ tuyến đều nhớ rõ ràng đi. Nơi này lộ tuyến cực kỳ then chốt, đến lúc đó, xem tín hiệu mỗi người hành sự. Hạ Loan Loan lấy, nhìn phía Ảnh Nhi nói, chủ yếu vẫn là ngươi, cái kia phòng ngầm dưới đất từng cái cơ quan, lại hồi ức lại một lần, đều nhớ rõ ràng rồi sao, không muốn xảy ra bất kỳ sai lầm nào, lấy tốc độ nhanh nhất bắt được, sau đó rời đi, bởi vì ta cũng không biết khả năng hấp dẫn nàng lực chú ý bao lâu, sơ nghiên ngũ giác là hết sức kinh người. Ân, ta nhớ được, ta hồi tưởng quá nhiều lần, từ nhập khẩu đến đi vào. Tổng cộng 7 sử cơ quan, nghe nhiều, kỳ thực rất nhanh, có ta vân tay sẽ không vấn đề. Hạ Loan Loan gật đầu, vừa dốc. Huyền Phong thuận miệng hỏi một câu, hành động mấy giờ bắt đầu? 7 điểm. Hạ Loan Loan trả lời khẳng định, buổi tối, 7 điểm bắt đầu. Hiểu. Mời mọi người nhất định phải tâm cẩn thận. Huyền Phong khinh thường đáp một câu, không cần ngươi ta cũng biết, tất cả là vì thiếu chủ. Hóa xa một người dựa vào cây đứng, từ trong tay bài tạ ruột bên trong, nhẹ nhàng rút ra một tấm bài. Mở ra nhìn một cái, lao lung. Chương 1645, cầm thú. Hạ Tân cuối cùng chọn phụ cận một nhà tương đối nổi danh hỏa hòa điếm, canh gà đáy nổi. Coi như là ăn gà. Bởi vì gần nhất khí trời tương đối lạnh, cho nên chịu chút cái lẩu nóng người thể cũng tốt vô cùng. Hạ Tân vừa ăn cống hoàn, một bên thuận miệng hỏi một câu, ngươi về sau dự định cần gì phải? Cần gì phải? Hẳn là cứ như vậy đi. Tô Hiểu Hàm từ trong nồi gắp mảnh nhỏ rau xanh. Sau đó tiến đến bên môi hô hô thổi hai cái nói, chính là muốn làm hoạt náo viên, muốn hướng mọi người biểu diễn chính mình, sau đó sẽ làm một chút video, giải thích dưới thi đấu, ngẫu nhiên cũng sẽ dưới, hẳn là. Cứ như vậy đi, ta thật thích như vậy, có thể làm của mình thích là, có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Ngươi có phát triển lâu dài dự định là tốt rồi. Bởi vì Quách Minh Đạt Tô Tú lo lắng duy nhất chính là Tô Hiểu Hàm làm 1-2 năm sẽ không làm, đây chẳng phải là đầu tư ở trên người nàng tiền liền toàn bộ múc nước phiếu. Cho nên, đây nhất định là không được. Đương nhiên, càng không thể nào làm cho Tô Hiểu Hàm nhảy hăng nữa. Hạ Tân kẹp hai mảnh có sâu thịt, bên Xuyến vừa hỏi, công ty bên đó đây, thế nào? Nói đến công ty, Tô Hiểu Hàm liền hơi chút hẹp hỏi phân nói, còn có thể thế nào? Công ty quy thì là, ở ngươi không có ký hợp đồng trước, lễ vật muốn cúp trích phần trăm, chỉ phát ngươi một nửa, hơn nữa chỉ phát ngươi 3 tháng trước lễ vật, một ngày ngươi đi ăn máng khác, liền đều cho ngươi khấu trừ. Sau đó công ty lại sẽ kéo sổ sách. Hiện nay đã phát tài 5-6 tháng trước lễ vật, ta đến bây giờ liền phân 50.000 khối, buộc ta ký hợp đồng đâu. Hơn nữa một ký chính là 5 năm dài trường, thế nhưng ngươi nói nha, các loại, chờ, nhân khí cao hơn một chút lại ký tương đối khá, hiệp ước liền từ 1.000 vạn dọc theo đường đi tăng tới rồi 80 triệu, gần nhất trong nhà ép quá, lại không ký không được, ngươi cũng. Ta sẽ không bắt được chủ ý, đã nghĩ ký. Hạ Tân biết, Tô Hiểu Hàm nhất định là tại không có biện pháp dưới tình huống. Chỉ có thể tuyển trạch ký hợp đồng, hơn nữa, 80 triệu cũng là tương đối cao, chỉ là đối lập nhau của nàng nhân khí, đối lập nhau hiện tại cạnh tranh kịch liệt phát sóng trực tiếp ngôi cao, đối lập nhau còn lại hoạt náo viên mà nói, kỳ thực vẫn không tính là cao. Hạ Tân cười khổ một tiếng nói, lúc đó tương đối bận rộn, về sau được rồi. Hắn nói đem hai mảnh thịt dê sỏ sâu bỏ vào Tô Hiểu Hàm trong bát, ăn nhiều một chút thì ta, đừng lao ăn rau xanh, đều gầy thành dạng gì. Tô Hiểu Hàm sắc mặt trở nên hồng sông Hạ Tân cười cười. Vung rau xanh, có chút nhỏ cao hứng kẹp Hạ Tân cho nàng thịt dê mà nhỏ, nói, chỉ cần ngực đừng gầy thì tốt rồi.

lại không quá dám cho Hạ Tân xem, hắn còn dùng tiểu hào thêm ta, phát một chút thịt tê dại, lời quá đáng. Hạ Tân trực tiếp tự tay đưa qua Tô Hiểu Hàm điện thoại di động nhìn xuống, không nhịn được lắc đầu nói, thật sự chính là chút. Khó coi lời nói a, mặt người dạ thú a, có lao bà còn như vậy. Hạ Tân chỉ nhìn đều cảm thấy thẹn. Vì sao không xót hát hắn? Ta muốn về sau nói không chừng có thể làm chứng cứ. Mặc dù là tiểu hảo. Hạ Tân có chút kinh ngạc, ngươi còn có thể có cái này tâm tư. Nói lên cái này Tô Hiểu Hàm liền có chút hơi đắc ý dơ dơ lên cái mũi nhỏ nói. Đương nhiên, ta kỳ thực cũng không còn đần như vậy à, luôn luôn điểm tự bảo vệ mình ý thức, nếu không. Sớm bị quải khe suối trong danh đi. Kỳ thực chúng ta kế tiếp địa phương muốn đi chính là khe suối câu, giá ta đều nói xong. Nô, ngươi thật đáng ghét. Tô Hiểu Hàm làm nũng một dạng hờn dỗi một câu. Hạ Tân cười cười, được rồi, mau ăn đi, ăn xong dẫn ngươi đi công ty. Ấn ơn. Hạ Tân đang khi nói chuyện, lặng lẽ dưới bản dùng điện thoại di động phát mấy cái tin tức, làm cho bảo tiêu đi trận cái kia hai cái người chụp hình. Mà ở lúc này Hạ Gia Trang, ở một mảnh hàn mai bầy đầy trong rừng, Hạ Huyền Thanh cứ như vậy đứng ở luyện kiếm hạ vô song 5 mét ra ngoài địa phương, giải thích gần nhất thành quả. Vô song, ta đã tìm, ta lật gần 30 năm hết thể điện tịch. Nghiên cứu khoa học ghi lại, cũng không có ghi chép trước đây nghiên cứu thiên sứ gen nguyên nhân, thậm chí ngay cả bất luận cái gì cùng khởi nguyên tương quan ghi lại cũng không có, giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, chúng ta đột nhiên mà bắt đầu nghiên cứu. Hạ Vô Song một bên vung kiếm, vừa nói, gia chủ hành trình ghi lại biểu đâu. Cũng toàn bộ điều tra, không có, hoàn toàn không có bất kỳ tương quan ghi lại, cái này cho ta cảm giác, cùng với nói là chúng ta vừa may không có ghi lại, chẳng nói, là bị người tận lực cho che giấu hết. Bởi vì, một loại đặc thù nào đó nguyên nhân. Hạ Huyền Thanh làm việc cũng là giọt nước cũng không lọt, không đúng vậy giáo không ra Hạ Loan Loan như vậy đệ tử. Hơn nữa, ta còn tra một chút, trước đây chúng ta nghiên cứu khoa học tương quan thành quả ghi lại, rất kỳ quái. Ở một năm, chúng ta nghiên cứu khoa học trình độ, tiến hành rồi như bay nhảy, cái gì nghiên cứu đều là một cái thành công, cảm giác giống như là đang vì thiên sứ gen lót đường giống nhau, ta mơ hồ cảm thấy, trong lúc này có gì kỳ hoặc. Như vậy Hạ Vô Song trầm ngâm hồi lâu nói, ta biết rồi, cái kia một món khác liên quan tới thiên sứ gen sự tình đâu. Đã chuẩn bị xong. Tốt. Đang khi nói chuyện, Hạ Huyền Thanh cảm giác điện thoại di động rung động, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, nhất thời trong mắt hơi híp, khỏe miệng xẹt qua một cười lạnh nói, song song, cơm tối ngươi tự mình ăn đi, ta có chút việc gấp xử lý xuống. Ngươi bận rộn a? Được rồi, mượn chút nhân thủ cho ta. Ân, ta muốn thăng long nhân. Chương 1646, trêu chọc ta. Hạ Tân ở mang theo Tô Hiểu Hàm đi ra tiệm bán củ lao thời điểm, cái kia hai cái chụp lén nhân cũng liền vội vàng đứng lên, dự định tiếp tục cùng xuống phía dưới, phách chút càng kính bạo tình báo. Tô Hiểu Hàm đang đi ra cửa tiệm thời điểm, lòng có cảm giác, tiếng câu, dường như có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Không có việc gì, đừng để ý tới hắn. A, hai người đi ra mấy chục bước, Tô Hiểu Hàm liền nghe được phía sau vang lên một tiếng kêu sợ hai tiếng. Làm cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Quang hóa nhật chi dưới muốn làm cái gì? Tô Hiểu Hàm vừa quay đầu liền thấy hai người kia bị nhiều cái bảo tiêu cho giữ lại. Đi thôi, lái xe mang ngươi tới. Ân. Hạ Tân ngồi lên chỗ điều khiển, Tô Hiểu Hàm liền ngồi vào chỗ kế bên tài xế. Ngươi bây giờ cũng coi như nhân vật công chúng, dù cho sai một chữ, làm sai một việc, cũng sẽ bị người nhéo không bông, cho nên, về sau ra khỏi cửa tốt nhất mang một cái khẩu trang A. Tốt, ta nghe ngươi. Tô Hiểu Hàm rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Xe này là của ngươi sao, thật xinh đẹp. Công ty. Hạ Tân chở Tô Hiểu Hàm đi tới công ty tổng bộ. Tổng bộ ở thị khu một cái nhà cao ốc bên trong, chiếm cứ 2 tầng vị trí. Tuy là Tô Tú về sau nhất định mua cả tòa cao ốc, nhưng khẳng định không phải hiện tại, không có ai sẽ ở không xác định có thể hay không kiếm tiền thời điểm. Đầu nhập nhiều tiền như vậy, Quách Minh Đạt cùng Vương Vân Trung đều biểu thị, Tô là đủ rồi. Cùng Hạ Tân đối tiếp vẫn là Quách Minh Đạt. Chủ yếu là Hạ Tân vẫn cảm thấy Tô Tú không phải theo sách, Quách Minh Đạt làm việc tương đối ổn. Quách Minh Đạt ngồi ở sau bàn làm việc, Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm ngồi ở trước bàn làm việc. Quách Minh Đạt mỉm cười hỏi, ngươi đối với ký hợp đồng kim có yêu cầu gì? Tô Hiểu Hàm liền quay đầu nhìn về phía Hạ Tân. Quách Minh Đạt lại hỏi, thời gian này bên trên có yêu cầu gì không? Tô Hiểu Hàm lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Hạ Tân. Quách Minh Đạt cười khan một tiếng, truyền đạt một chương cắp cùng. Đây là chúng ta ghim ngươi cá nhân đơn độc nghĩ một phần hợp đồng, ngươi nhìn một chút ta. Lần này Tô Hiểu Hàm không nhìn Hạ Tân, nàng đem hợp đồng đưa cho Hạ Tân. Điều này làm cho Quách Minh Đạt cười khổ không thôi, tốt, ta hiểu được, Hạ Tân ngươi làm nàng người đại diện đi, đều ngươi coi. Sau đó Tô Hiểu Hàm liền liều mạng gật đầu, ân, Hạ Tân coi, hỏi hắn là tốt rồi, hắn tương đối lợi hại, ta bản thân không hiểu nhiều lắm. Nàng là thực sự không am hiểu đàm luận loại chuyện như vậy. Chỉ có giao cho Hạ Tân nàng mới yên tâm. Quách Minh Đạt cười cười, nàng bán đứng ngươi, ngươi có sợ không? Hẳn là. Sẽ không, Tô Hiểu Hàm hơi lộ ra e lệ cười cười, ta đây sao nghe lời, bán ta xong rồi cái gì? Cũng không bán được vài đồng tiền. Hạ Tân đảo hợp đồng nhìn xuống, nói, ký hợp đồng hiện nay có thể dĩ hàng điểm, từ 100 triệu ngũ, đổi thành 100 triệu, thế nhưng lễ vật chia làm cùng quảng cáo chia làm muốn đề cao đến 8 phần 10. Quách Minh Đạt cười khổ nói, 8 phần 10 quá cao à, ta phỏng chừng liền đầu nhập đều thu không trở về, còn phải trừ thuế, trừ đưa vào hoạt động chi phí đâu. Cái kia ký hợp đồng kim đề cao đến 120 triệu, lễ vật, quảng cáo đổi 7 thành A, hơn nữa phải ghi chú bên trên, bản thân có quyền tuyển trạch tiếp cùng không tiếp quảng cáo, không tiếp quá lộ cốt quảng cáo. 7 thành tạm được, lúc đầu bình thường đỉnh cấp hoạt náo viên ước chính là 6 đến 7 thành, hơn nữa lấy nàng tố chất, quảng cáo thu nhập biết càng cao. Quách Minh đặt lấy, làm cho bí thư bên cạnh đều ghi chú lên. Hạ Tân suy nghĩ một chút, còn có chính là, cần thu được nàng của người nhà chống đỡ. Cái này cũng là vì nàng sau này phát triển, hy vọng dự chi 10 triệu, sau đó phái người của công ty, đi mời dưới mâu thân nàng, khiến người ta tới công ty nhìn, chứng minh đây là chính quy công ty, làm cho chuyên nghiệp nhân sĩ, mang nàng cha mẹ cởi xuống phát sóng trực tiếp dòng này nghiệp. Phía sau một cái là có thể, nhưng cái này dự chi 10 triệu, công ty là không có quy định này, loại này khơi dòng cũng không có thể mở, nếu không, sẽ có phiền toái. Quách Minh đã xoay tròn hạ bút, nói, ta bản thân có thể dự chi 10 triệu cho hắn, lợi tức hàng tháng xuất đệ ngân hàng lợi tức coi. Có thể, hiện nay cứ như vậy đi. Hạ Tân đem hợp đồng thu, nói, còn lại chúng ta trở về nhìn nhìn lại. Cái kia hợp tác vui vẻ. Quách Minh Đạt hướng phía Tô Hiểu Hàm đưa ra tay trái. Tô Hiểu Hàm sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nhìn phía Hạ Tân. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, nắm tay. Tô Hiểu Hàm liền do dự mà, rất bất đắc dĩ vươn tay, một chút, từng chút một, cùng Quách Minh Đạt tay đụng một cái. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy, liền thật nhanh thu hồi lại, đứng ở Hạ Tân bên cạnh, cùng bị hoảng sợ miêu tựa như. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó xông Quách Minh Đạt gật gật đầu nói, vậy được, có việc sẽ liên lạc lại. Ok, tốt nhất nhanh lên một chút, ta sáng mai muốn bay một chuyến Úc Sở Chây Lì A, đến lúc đó ngươi chỉ có thể tìm Tô Tú. Ân. Mãi cho đến đi ra công ty, ngồi lên xe, Tô Hiểu Hàm mới tiếng nói, cái kia là đại lao bản sao, làm sao cảm giác cùng còn lại lao bản không quá giống nhau. Nơi nào không giống với. Chính là, ta cũng đã gặp những công ty khác nhân, còn có tới đảo người của ta, cũng đã gặp những cái này lão tổng, tuy là biểu hiện ra cũng sẽ cười, nhưng chính là cực kỳ đáng sợ, cũng cảm giác muốn ăn ta cũng như thế, khí thế rất lợi hại, nhưng mới vừa người nọ, như vậy tuổi trẻ, cũng không còn cái loại này lão tổng đáng sợ cảm giác. Tuy là Tô Hiểu Hàm mơ hồ, Hạ Tân cũng nghe ra ý tứ của nàng, còn lại lão tổng đối với hắn thuộc về thượng vị giả đối với hạ vị giả. Tự nhiên trên cao nhìn xuống, điều này làm cho vốn là mật đích Tô Hiểu Hàm tự nhiên có chút sợ, hơn nữa người khác thẩm nghĩ từ trên người nàng đạt được quyền lợi, muốn xâm chiếm nàng, cướp đoạt của nàng tư tưởng, bị nàng cảm giác nhạy cảm đến rồi. Mà Quách Minh Đạt hoàn toàn là xem ở chính mình mặt mũi, đối nàng là tương đối hữu hảo, tương đối thân thiết, nàng cũng cảm giác được, kỳ thực Quách Minh Đạt bình thường cũng cực kỳ uy nghiêm. Chí ít nắm tay sẽ phải a. Những người khác ta là dám kéo. Chính là vẫn cảm thấy những thứ này lão tổng quái đáng sợ, ta trước đây bị canh chừng sợ hãi trong lòng, có điểm bóng ma. Vậy đi ra bóng ma. Ân, ta nghe ngươi. Tô Hiểu Hàm nặng nề gật đầu, bất quá lập tức lại quay đầu kinh ngạc nhìn Hạ Tân nói, cảm giác, ngươi so với trước đây càng thành thục hơn, cũng lợi hại hơn. Ngươi muốn thành thục. Hạ Tân nhìn một cái thời gian đều 5 điểm, ở công ty dây dưa lâu như vậy sao, trước dẫn ngươi đi ăn cơm chiều à, phụ cận có ra hải sản tiệm rất nổi danh. Nhưng không nghĩ Tô Hiểu Hàm do dự một chút, đột nhiên mở miệng nói, Hạ Tân. A, ta muốn, ta biết nấu cơm, còn có thể nấu ăn, ta làm cho ngươi ăn. Cái kia, lấy được mua thức ăn. Tô Hiểu Hàm lúc này vẻ mặt hưng phấn nói, ta sẽ mua thức ăn. Đây là đáng giá cao hứng chuyện sao. Mặt trời lặn về hướng Tây. Ánh trăng sơ thăng, bóng ma bắt đầu bao phủ đại địa, gian đen kịt một màu, chỉ có ngọn đèn đang không ngừng lóng lánh. Đông Bạch Tổng là tương đối ngắn. Mà đang ở cái này một vùng tăm tối bên trong, ở giữa núi rừng hai chiếc xe bên cạnh. Hạ Loan Loan, Huyền Phong, Phì Di các loại, chờ, 6 người đã chuẩn bị sẵn sàng. Thẳng đến thời gian chỉ hướng 6:50 phân. Huyền Phong hỏi một câu, có phải hay không nên bắt đầu rồi? Ước hẹn hành động thời gian là 7 điểm. Tốt. Hạ Loan Loan cười cười, gật đầu nói, mọi người động tác nhất định phải nhanh, trong lý tưởng hành động thời gian là, chúng ta hoa 15 phút, các ngươi bắt được đồ đạc đi liền, sau đó ta cũng sẽ lui, trên cơ bản có thể lưu lại thời gian của chúng ta, chỉ có các ngươi lấy đồ cái kia 5 phút thời gian. Hiểu chưa, những thời gian khác hệ số an toàn rất cao, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Từ nơi này lái xe đi ra ngoài, chính là Hạ Vân Vi Sơn Trang, không cần 5 phút thời gian. Huyền Phong chở Hạ Loan Loan cùng Vu Bạch Vân đi Sơn Trang, Phì Di, Hoa Xả, cùng Ảnh Nhi, đi mỗi người địa phương đợi mệnh, đợi hành động. Nhưng mà, đang ở xe gần chạy đến Sơn Trang thời điểm, Hạ Loan Loan đột nhiên câu, dừng, lượn quanh trở về. Cần gì phải? Huyền Phong khó hiểu. Lượn quanh trở về. Hạ Loan Loan mỉm cười lặp lại câu. Đồng thời, nàng cũng gọi điện thoại cho Ảnh Nhi, Phì Di, làm cho mấy người cũng trở về nguyên lai vị trí. 5 phút sau. Mấy người lại đang trong rừng bí ẩn địa điểm tập hợp. Chuyện gì xảy ra? Phì Di nghi ngờ hỏi câu. Hạ Loan Loan mỉm cười biểu thị, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy mới vừa vẫn là quá sớm, đều vẫn chưa hoàn toàn ám đâu, hành động bất tiện, cho nên, chúng ta hay là chờ 8 bắt lính theo danh sách động đi. Nếu Hạ Loan Loan đều như vậy, những người khác cũng không còn biện pháp. Dù sao, nàng là tổng chỉ huy, hết thể hành động là quay chung quanh nàng tới chuyện. Hạ Loan Loan ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, cười nhạt nói, hóa xả. Ngươi dùng bội số lớn ống nhỏm, chú ý quan sát Sơn Trang hướng đi, chúng ta những người khác sẽ chờ ở đây à. Hóa xả khẽ nhíu mày một cái, gật đầu đáp ứng. Sau đó, theo thời gian trôi qua, biến sắc càng tối sầm. Ở 7:50 phân thời điểm. Hạ Loan Loan lần nữa câu, được rồi, mọi người hành động a. Vẫn là Huyền Phong chở Hạ Loan Loan, Vu Bạch Vân đi Sơn Trang, những người khác xa nhau hành động. Nhưng mà, lại là ở nhanh đến Sơn Trang thời điểm, Hạ Loan Loan ban bố lui lại mệnh lệnh. 5 phút sau, mấy người lại tụ tập ở tại cái kia bí ẩn góc. Lần này lại chuyện gì xảy ra? Huyền Phong rất không minh bạch. Hạ Loan Loan dựng thẳng lên một cây xanh miết một dạng ngón trỏ nói, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, 8 điểm còn rất sớm, bất định nhân ra vừa lúc ở ăn cơm chiều đâu, vẫn là đợi lát nữa xuống đi, chúng ta. 9 bắt lính theo danh sách di chuyển. Hết mới quay về Hóa Xà nói, đi nhìn thẳng Sơn Trang, cùng với phụ cận tất cả hướng đi. Được rồi, mọi người chờ một chút đi, 9 điểm sẽ hành động. Nhưng mà, ở 8:50 phân, mấy người lần nữa xuất hành đi vào Sơn Trang thời điểm, lại bị Hạ Loan Loan kêu đã trở về. Lần này thì thế nào? Huyền Phong cảm giác trên đầu đều ứa ra hỏa, nàng không minh bạch Hạ Loan Loan muốn làm cái gì máy bay, cái này không làm lỡ thời gian sao. Hạ Loan Loan đến cùng có hay không bang Hạ Tân làm việc? A, là như vậy. Hạ Loan Loan trên mặt tuyệt mỹ treo một bộ vân đạm phong khinh nụ cười, nói, ngược lại đều đến 9 điểm, vì sao bất kiển thúy đến khi 10 điểm đâu? 10 điểm không phải là trời tối người yên, mọi người cơ bản đều vào phòng lúc ngủ sao, thẳng thắn đợi lát nữa à, đến lúc đó càng bí ẩn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Loan Loan một đôi thu thủy bàn con ngươi đảo qua mọi người khuôn mặt, phát hiện cũng không có người trả lời. Chỉ có Huyền Phong, vẻ mặt bất mãn nhìn nàng chằm chằm, tại sao ta cảm giác ngươi một mực đang đùa ta, từ 7 điểm, đến 8 điểm, đến 9 điểm, hiện tại lại đã 10 điểm. Hạ Loan Loan vẻ mặt mỉm cười ứng đối, ngươi biết, kế hoạch luôn là cản không nổi biến hóa. Muốn tùy cơ ứng biến. Sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, nếu như ngươi là tới chơi quá ra ra, cái kia thứ cho ta không phải phụng bồi. Ngươi phải phụng bồi. Hạ Loan Loan khó có được cường ngạnh nói, thiếu gia, lần hành động này tất cả nghe ta chỉ huy, có bất kỳ không phục ngươi có thể xin phép một chút thiếu gia, nhìn hắn làm sao, đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch từ đó thoát ly thiếu gia, độc hành đi. Ngươi, dám cầm thiếu chủ đệ ta. Nói chung, ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của ta hành sự là được. Hạ Loan Loan lấy mỉm cười trọng thân câu, 10 điểm. Điều này làm cho Huyền Phong rất tức giận, bất quá bởi vì là Hạ Tân mệnh lệnh, nàng cũng sẽ không cái gì, nói chung, nàng vẫn như cũ chán ghét nữ nhân kia. Thậm chí không muốn gặp lại Hạ Loan Loan. Nàng quyết định cùng Hóa Xả cùng nhau đến xa xa trên nhánh cây, giám thị địch tình đi. Huyền Phong cầm ống nhòm nhìn xuống Sơn Trang, cũng không còn phát hiện bên trong Sơn Trang có dị thường gì, nhất thời rất là không cam lòng nói. Ta cuối cùng cảm giác cái kia làm người ta ghét nữ nhân ở cố ý trêu chọc ta nhóm, nàng chính là muốn mượn lần này cơ hội, trả thù chúng ta, đem chúng ta tỏ ra xoay quanh. Phải. Hóa Xà dựa vào cây, một bộ từ chối cho ý kiến giọng nói. Đương nhiên là, bất định nữ nhân kia còn tâm hệ của nàng chủ cũ tử, chuẩn bị nhân cơ hội đem chúng ta đánh tận đâu. Nếu quả thật là như vậy, trực tiếp để cho chúng ta đi vào chúng tự chui đầu vào lưới thì tốt rồi, cũng sẽ không để chúng ta tới chạy trở về. Chính là chạy tới chạy lui, mới làm ta phiền chết đi được. Huyền Phong là tính nôn nóng, cũng là thẳng tính, ngươi biết ta chán ghét loại này dài dòng sự tình,